Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1965. Bích Lạc Thật Lôi Tông. Giết ngươi dường như bóp chết vẫn con kiến. Lý Nam Tử Tốn nói. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại. Ta có Đoạn Hồn trưởng lão lệnh bài, sau đó ta còn sẽ trở thành Đoạn Hồn trưởng lão đệ tử. Lý Nam dùng buồn cười ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi này xem như là dùng Đoạn Hồn đến uy hiếp ta. Mặc dù Đoạn Hồn so với ta đẳng cấp cao thì lại làm sao? Ngươi vẫn như cũ chết. Ta muốn giết ngươi, mặc dù giáo chủ tự mình đến rồi, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn phát hiện Lý Nam sắc mặt quyết tuyệt, cũng không có nói khoác thành phần. Được rồi, mặc dù hắn đang nổ, nhưng hắn đây trong lời nói, Mộ Dung Vũ cũng nghe ra thân phận của Lý Nam không đơn giản. Này Bi Cái Thúc, hàng này không phải muốn theo ta bính cha chứ? Mặt sau còn có khủng bố lão tử. Thực sự là đánh tiểu nhân. Nhỏ bé lão liền đi ra. Này khi nào là cái phần cuối a? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ la lên lên. Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn suy đoán cơ bản không sai rồi. Ngươi là nhất định phải giết ta. Nhưng ta cùng Diệp Thiên căn bản không có thù gì oán. Làm Thái Dương giáo trưởng lão, ngươi tại sao có thể dáng dấp như vậy? Mộ Dung Vũ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Lý Nam hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, bàn tay lớn dùng sức, liền muốn bóp nát Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Lý Nam ngẩn ra, cái tên này đều chết đến nơi rồi, làm sao còn có thể như vậy? Lẽ nào này không phải hắn bản tôn mà là hắn phân thân? Hay là hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Lý Nam trưởng lão, nhìn đây là cái gì? Mộ Dung Vũ một mặt vẻ trào phúng nhìn Lý Nam, đồng thời hắn vẫn nắm chặt hai tay đột nhiên trương ra. Tay phải có một cái ước chừng to như nắm tay, lập lòe từng tia điện quang đồ vật, chính là Huyền Lôi Châu. Mà Mộ Dung Vũ tay trái nhưng là một viên bùa chú, không phải chiếm được Diệp Thiên cấm khí thì lại làm sao? Nhìn thấy cái này bùa chú trong nháy mắt, Lý Nam trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đây là hắn chế tác bùa chú, nguyên bản hẳn là ở Diệp Thiên trên người. Là thằng con hoang này giết Diệp Thiên. Lý Nam con mắt trong nháy mắt đỏ chót, đó là bởi vì phẫn nộ. Bởi vì hắn vừa mới chọn đọc Mộ Dung Vũ ký ức, nhưng Mộ Dung Vũ trong trí nhớ căn bản không có cái này bùa chú. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ ký ức dĩ nhiên là giả. Chẳng qua trí nhớ của một người làm sao là giả đây? Linh hồn của hắn nhưng là thật sự. Hơn nữa, hắn ra tay thời gian hết sức nhanh chóng, Mộ Dung Vũ cũng căn bản không kịp bịa đặt giả ký ức. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong cũng không có phong ấn vết tích. Ngay khi hắn vừa sửng sốt đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình uốn một cái, nhưng là đã tránh thoát hắn khống chế. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã làm nổ Huyền Lôi Châu cùng bùa chú. Ầm, ầm. Vốn là cấm khí bạo phát thì tương đương với Lý Nam đối với mình một đòn toàn lực, mà Huyền Lôi Châu công kích càng là xa vượt xa tạo hóa cảnh cấp 2. Bởi vậy, Lý Nam tuy rằng đúng lúc phản ứng lại đây, lấy ra các loại bảo vật bảo vệ chính mình, đồng thời trước tiên bỏ chạy giật đi ra ngoài. Nhưng cũng là đã muộn. Khi này nổ tung tất cả những thứ này biến mất rồi sau khi, ngoại trừ bị oanh thành phế tích tại chỗ ở ngoài, liền chỉ có cái kia một viên trở nên càng thêm ảm đạm cấm khí cùng Huyền Lôi Châu. Cho tới Lý Nam. Nhưng là liền cha đều không có còn lại. Đọc truyện tại http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Khắc khắc. Một trận tiếng ho khan truyền ra, lập tức Mộ Dung Vũ liền từ dưới nền đất nơi sâu xa bắn nhanh mà trên. Bất quá, lúc này hắn nhưng là hết sức chật vật. Một thân quần áo đều bị chấn động thành vải, trên người càng là vết máu loang lổ. Tuy rằng cấm khí sức mạnh oanh kích không tới hắn, thế nhưng Huyền Lôi Châu công kích nhưng là không phân địch ta. Bất quá, may là Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, hắn ở làm nổ trong nháy mắt liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bởi vì trước lúc này, nơi này thời không cũng đã bị cầm cố, không cách nào đi vào Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, chỉ có làm nổ Huyền Lôi Châu cùng cấm khí sau khi, hắn mới có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó trực tiếp một cái truyền tống, liền muốn rời khỏi. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không kịp nổ tung tốc độ. Bởi vậy, Hà Đồ Lạc Thư mới chuyển đưa đi một đoạn cũng không dài khoảng cách, cũng đã bị khủng bố nổ tung cho từ trong hư không nổ đi ra. Cũng may là đã lao ra một khoảng cách, nổ tung uy năng đã suy yếu rất nhiều. Sau đó sẽ trải qua Hà Đồ Lạc Thư suy yếu sau khi, Mộ Dung Vũ mới miễn cưỡng chống lại rồi tràn ra thương tổn. Bất quá tràn ra thương tổn nhưng cũng hầu như đem cơ thể hắn cho vỡ tan. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cấp tốc khôi phục thân thể thương thế sau khi, Mộ Dung Vũ liền đi ra. Đưa tay một chiêu, chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, cấm khí bùa chú bị hắn vồ tới, sau đó trực tiếp ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cấm khí chính là như vậy, một khi đạt đến sử dụng số lần cực hạn, sẽ phá nát ra, căn bản không có gì đáng xem. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính mặt lộ sầu dung xem trong tay Huyền Lôi Châu. Vốn là, Huyền Lôi Châu cũng đã tao bị trọng thương, toàn thân bị mạng nhện bình thường vết rách vây quanh lên. Lúc đó, Huyền Lôi Châu ẩn chứa lôi điện chi lực tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có thể sử dụng một hai lần. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Huyền Lôi Châu mặt ngoài vết sách trở nên càng gia tăng hơn, trở nên nhiều hết mức. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan ra. Mà lôi điện chi lực càng là hầu như không gặp. Trước Huyền Lôi Châu toàn thân đều lập lòe lôi điện chi lực. Nhưng hiện tại, mấy hơi thở sau khi mới nhìn thấy Huyền Lôi Châu mặt ngoài lóe qua một tia điện. Có thể tưởng tượng được. Huyền Lôi Châu lần này tiêu hao sấm sét khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, Huyền Lôi Châu bên trong sấm sét chỉ có thể sử dụng nữa một lần. Hơn nữa, sử dụng sau khi, Huyền Lôi Châu sẽ triệt để vỡ tan ra trở thành vạn ngàn mảnh vỡ. Lý Nam lão hỗn đản kia. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi chửi bới đã chết rồi Lý Nam một câu. Nếu không là hắn, hắn làm sao sẽ lãng phí như thế một cơ hội. Bạo phát Huyền Lôi Châu công kích, chẳng qua đánh giết một cách chỉ là tạo hóa cảnh cấp 2 tu sĩ, thực sự là quá mức lãng phí. Hơn nữa, còn thêm vào cấm khí một cơ hội. Quả thực chính là ngưu đao giết gà. Nếu như bị Lý Nam biết Mộ Dung Vũ hiện tại ý nghĩ, có thể hay không bị tức giận đến phục sống lại. Quả thực chính là chết không nhắm mắt a. Hắn tốt xấu cũng là Thái Dương giáo cấp 2 trưởng lão, hơn nữa trên người bảo vật rất nhiều, liền như thế bị Mộ Dung Vũ chôn giết. Mấu chốt nhất chính là chôn giết còn có hắn tự tay chế tác cấm khí. Đây mới là để hắn chết không nhắm mắt nguyên nhân. Trên thực tế, Lý Nam là một người cấp 2 trưởng lão, Mộ Dung Vũ nếu muốn giết hắn cơ bản là không làm sao có khả năng. Nhưng ai bảo hắn xem thường Mộ Dung Vũ đây? Cho rằng bắt được Mộ Dung Vũ sau khi, Mộ Dung Vũ liền không thể được phiên thiên. Trên thực tế, như Mộ Dung Vũ là một cái bình thường hỗn không cảnh cấp 9 tu sĩ, xác thực không thể phiên thiên. Nhưng hắn không phải a. Hơn nữa, này vẫn là Mộ Dung Vũ cố ý thân cận. Nếu như Mộ Dung Vũ một lúc mới bắt đầu liền làm nổ cấm khí cùng Huyền Lôi Châu, hay là có thể trọng thương không ứng phó kịp Lý Nam, nhưng cuối cùng Mộ Dung Vũ sẽ bị Lý Nam giết chết, mà Lý Nam nhưng sẽ không bị đánh giết. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội, ở Lý Nam không hề phòng bị đồng thời, ngay khi bên cạnh hắn làm nổ Huyền Lôi Châu cùng cấm khí. Gần như vậy khoảng cách, mặc dù Lý Nam đúng lúc phản ứng lại, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy trốn. Cuối cùng, hắn vẫn bị Mộ Dung Vũ chôn giết. Đương nhiên, nếu là hắn không có cùng Mộ Dung Vũ nói nhảm nhiều như vậy, một thoáng tay liền đánh giết Mộ Dung Vũ, hay là tử chính là Mộ Dung Vũ. Lão súc sinh, tốt nhất ngươi chết đi sau khi còn có thể có vài thứ lưu lại, bằng không coi như ngươi chết rồi ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Vũ hùng hùng hổ hổ, bàn tay lớn giò ra, giữa trời quay về đã biến thành phế tích đại địa liên tục tóm tới. Bạch! Một cái lập lòe khí thế khủng bố nguyên khí từ dưới nền đất nơi sâu xa bắn nhanh ra, bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay. Đây là cao cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời. Nếu là cái này nguyên khí chẳng qua cấp thấp tạo hóa cảnh nguyên khí, sớm đã bị Huyền Lôi Châu bạo phát lôi điện chi lực bắn cho thành bột mịn. Chỉ có điều là cấp 2 trưởng lão mà thôi, dĩ nhiên có cao cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Nhìn dáng dấp Lý Nam thật sự có một cái thật cha. Mộ Dung Vũ tự lẩm bẩm, bàn tay lớn kế tục lăng không vồ lấy. Không lâu sau đó, lại một vệt sáng bị Mộ Dung Vũ lăng không vồ bắt lại đây. Đây là Lý Nam không gian bảo vật, hẳn là cũng là một cái hàng cao cấp. Có thể ngăn trở Huyền Lôi Châu công kích, lại há lại là đơn giản như vậy. Bởi vì Lý Nam đã chết đi duyên cớ, hắn không gian bảo vật đã là vô chủ trạng thái, bởi vậy Mộ Dung Vũ thần niệm liền dễ như ăn cháo tham tiến vào. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền ngây người. Hàng này coi là thật chẳng qua Thái Dương giáo cấp 2 trưởng lão. Những bảo vật này giá trị, dù cho là 6 thế lực lớn gộp lại cũng không tới 1% triệu a. Mộ Dung Vũ cảm thán lên tiếng. Vẹn vẹn tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, Lý Nam không gian bảo vật bên trong liền nhiều đến mấy trăm kiện, hơn nữa không có vài món là cấp thấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Ngoài ra còn có lượng lớn đan dược, các loại thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này coi như là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại cũng sẽ đỏ mắt. Đừng nói cấp 2 trưởng lão rồi, coi như là cấp 5 trưởng lão sợ là cũng không có khủng bố như vậy của cải. Hằng này lão tử sẽ không là Thái Dương dạy dỗ chủ chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên có chút lo sợ bất an. Hả? Biết lạc thật lôi công. Mộ Dung Vũ thần niệm đột nhiên ở Lý Nam không gian bảo vật bên trong phát hiện một quyển chỉ chất cổ lão thư tịch, là một quyển chiến ký. Mộ Dung Vũ tùy tiện lật xem một lượt, nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng. Đây là một quyển hệ xét chiến ký, chí ít là tạo hóa cảnh nội đỉnh cấp chiến ký. Thậm chí so với trước hắn được gì hỏa phần thần mạnh hơn mấy phần. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nếu như sử dụng tới này chiến ký, lại phối hợp thêm lôi điện chi lực, sức chiến đấu thậm chí có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, nếu như Lý Nam sử dụng cái này chiến kỹ, chí ít sẽ có tạo hóa cảnh cấp 3 sức chiến đấu, khá là khủng bố. Cũng may là, Lý Nam cái gì cũng không kịp triển khai ra, cũng đã đi Hoàng Tuyển đưa tin. Không phải vậy hươu chết vào tay ai vẫn là ẩn số. Này lão súc sinh cuối cùng cũng coi như làm một chuyện tốt, tuy rằng hầu như vỡ tan Huyền Lôi Châu. Nhưng hắn cái này nhẫn chứa đồ bảo vật, khà khà, coi như là Thái Dương giáo những kia cấp 5 cấp 6 trưởng lão e sợ đều đỏ mắt không ngớt chứ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem những thứ đồ này đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó động thủ nhiễu loạn vùng thế giới này thời không. Nghĩ đến Lý Nam truy sát mà lên, Mộ Dung Vũ thậm chí dọc theo đường trở lại, đem hắn dọc theo đường đi để lại tung tích đều cho tiêu diệt. Lập tức, hắn mới hướng về Lôi Âm Tuyệt Địa mà đi. Bất quá, ở trên đường hắn nhưng là đã lặng yên không một tiếng động đem dung mạo của hắn, thậm chí linh hồn khí tức đều cho thay đổi. Nếu như vừa đến, mặc dù có người lần theo mà đến, cũng không cách nào phát hiện hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1966, lôi âm tuyệt địa. Đang hướng lôi âm tuyệt địa đi đến Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, bởi vì hắn đánh giết Lý Nam duyên cớ, lúc này Thái Dương giáo bên trong đã nổi lên một tầng sóng lớn mênh mông. Làm Lý Nam linh hồn thẻ ngọc phá nát sau khi toàn bộ Thái Dương giáo trưởng lão tầng đều bị chấn kinh rồi. Lý Nam hai thầy trò bình thường hung hăng càn quấy, làm sằng làm bậy Thái Dương giáo rất nhiều người nhìn bọn họ là khó chịu. Thậm chí hận không thể bọn họ chết đi. Nhưng muốn là như thế nghĩ, nhưng không ai dám thật sự đem loại ý nghĩ này biến thành hành động. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Lý Nam có một cái thật cha Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão, Lý Giang. Ở Thái Dương giáo, tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả là có. Nhưng hai cái tay đều đếm ra. Ngoại trừ Thái Dương giáo giáo chủ ở ngoài, liền chỉ có hạn mấy người. Như vậy, chính là cấp 8 trưởng lão cường đại nhất. Hơn nữa, Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão cũng không có nhiều như vậy. Từng cái trưởng lão đều là thực quyền nhân vật, trưởng khống cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Lý Giang chính là như thế một cái cấp 8 trưởng lão. Hơn nữa Lý Giang cùng Lý Nam hai người trung quy là phụ tử, một mạch kế thừa. Đều là như thế khốn nạn. Chẳng qua, làm Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão, Lý Giang thực lực cùng quyền thế cũng đã là Thái Dương giáo đỉnh cấp, bởi vậy những năm này đúng là không có động tác gì. Phần lớn thời giờ đều đang tu luyện, lấy xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lý Nam chết rồi. Hắn mới rời khỏi Thái Dương giáo chưa được mấy ngày thời gian, làm sao sẽ chết? Thái Dương giáo bên trong, lúc này đã sôi vọt lên bởi vì Lý Nam chết rồi. Ở Thái Dương giáo, chúng ta người nào không biết Lý Nam bối cảnh? Ai dám động hắn? Mặc dù là cái khác cấp 8 trưởng lão người cũng sẽ không giết đi Lý Nam. Dù sao cũng là Lý Giang con ruột. Nhưng nếu không phải là chúng ta người, còn có ai dám ở chúng ta Thái Dương giáo ngay dưới mắt đánh giết Lý Nam? Lẽ nào là Thái Âm dạy bọn họ? Một trưởng lão trầm giọng nói rằng. Những trưởng lão khác đều là gật gù, trước tiên bọn họ liền đem Lý Nam tử quy kết đến Thái Âm giáo hoặc là Dương Viêm giáo trên người bọn họ. Cũng chỉ có những này dám cùng bọn họ Thái Dương giáo chống lại nhân tài dám giết chết Thái Dương giáo người. Bằng không, ở Thái Dương giáo thế lực bao phủ bên dưới thế lực, ai dám giết chết Thái Dương giáo người. Mặc dù thực lực so với Lý Nam phải cường đại hơn, cũng là không dám động thủ. Cho tới Mộ Dung Vũ. Vậy thì thật là đùa giỡn, coi như Lý Nam đứng ở nơi đó bị Mộ Dung Vũ giết, cũng không ai cho rằng Mộ Dung Vũ có thể giết chết Lý Nam. Hơn nữa, cũng không ai biết Lý Nam cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ. Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như là Thái Âm dạy bọn họ, chúng ta nhất định cho bọn họ màu sắc cố gắng nhìn một cái. Thái Dương giáo phương diện đều chấn động chuyển động, bắt đầu tra rõ chuyện này lên. Đương nhiên, ra tay thanh tra người toàn bộ đều là Lý Giang nhất hệ người hoặc là muốn lấy lòng Lý Giang các trưởng lão. Còn những phái hệ khác, tự nhiên là thích nghe ngóng. Căn bản là không ai ra tay điều tra. Đương nhiên, nếu như đúng là phát hiện là Thái Âm giáo hoặc là Dương Viêm giáo các loại ra tay, bọn họ vẫn là sẽ lẫn vào chuyện này. Dù sao, đại gia đều là Thái Dương giáo, nội đấu có thể, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý những thế lực khác kỳ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Ở Thái Dương giáo nổi lên sóng lớn mênh mông đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là không nhanh không chậm hướng về Lôi Âm tuyệt địa đi đến. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ bắt đầu tu luyện Bích Lạc Thật Lôi Công. Công pháp này vô cùng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng coi như là không sai, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện thức thứ nhất Thiên Lôi Kích mà thôi. Hơn nữa, này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ trời sinh cùng sấm sét khá là thân cận duyên cớ. Đã sớm ở thế giới người phàm thời điểm, Mộ Dung Vũ liền không ngừng đụng phải thiên kiếp đặc thù chăm sóc. Mỗi khi đột phá một cảnh giới sau khi sẽ nghênh tới thiên kiếp. Quá trình này vẫn kéo dài đến thánh giới. Chẳng qua, khi hắn xông qua luân hồi, tiến vào luân hồi cảnh sau khi tựa hồ sẽ không có thiên kiếp. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng nghe qua là luân hồi cảnh sau khi cảnh giới đột phá sẽ có thiên kiếp. Tựa hồ thiên kiếp chỉ có ở thánh giới thời điểm mới sẽ có. Bất quá, hệ xét công kích vẫn như cũ là cuồng bạo nhất công kích, thậm chí so với hệ lửa công kích còn kinh khủng hơn. Mộ Dung Vũ chẳng qua đem Bích Lạc Thật Lôi công thức thứ nhất tu luyện thành công mà thôi, hắn liền phát hiện Thiên Lôi Kích uy năng vô cùng khủng bố. Cùng cảnh giới bên dưới bị thiên lôi kích oanh trên một cái, coi như không chết cũng đến lột ra. Hơn nữa sấm sét công kích còn có ma túy tác dụng. Một khi bị ma túy, dù cho chẳng qua một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, cũng đầy đủ đối phương giết hắn cái trăm ngàn lần. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy đến từ Thái Dương giáo phương diện động tác lớn. Che ngợp bầu trời tập nã đánh giết Lý Nam hung thủ. Chẳng qua trong một đêm, Lý Nam bị giết tin tức này liền ở Thái Dương giáo phạm vi thế lực bên trong truyền ra. Lý Nam lão tử dĩ nhiên Thái Dương giáo một cái cấp 8 trưởng lão. Nghe tới tin tức này thời điểm, Mộ Dung Vũ bị chấn động mạnh mẽ một thoáng. Lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là, từ đó sau khi không phải đi về Thái Dương giáo. Có bao xa bỏ chạy bao xa, hoặc là gia nhập Thái Âm giáo cũng có thể. Ngược lại không là Mộ Dung Vũ rất sợ chết, mà là cấp 8 trưởng lão coi là thật là quá khủng bố. Cùng Mộ Dung Vũ có hai cái đại cảnh giới chinh lịch. Mấu chốt nhất chính là đối phương là Thái Dương giáo tuyệt đối cao tầng, mà hắn chỉ có điều là Thái Dương giáo đệ tử ngoại môn. Bất luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, đều không phải Mộ Dung Vũ có thể đối kháng. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đem cái kia hoang đường ý nghĩ cho quên sạch sành sanh. Trước tiên không nói Lý Giang có biết hay không Lý Nam là Lý Nam giết. Coi như biết thì lại làm sao? Kẻ địch càng là mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ áp lực lại càng lớn. Mà có áp lực mới có động lực. Bằng không, vẫn an nhàn sinh hoạt, để Mộ Dung Vũ căn bản không có cảm giác gấp gáp. Không có cấp bách cảm, tăng cao thực lực tốc độ dĩ nhiên là thả chậm lại. Có Lý Giang như thế một ngọn núi lớn ép ở trên đỉnh đầu, Mộ Dung Vũ muốn không nhanh chóng tăng cao thực lực cũng không được a. Bằng không, hắn không sợ bị Lý Giang một cái tát cho đập chết sao? Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ hơi có chút yên tâm chính là, hiện tại Lý Giang còn đang bế quan trong tu luyện, hẳn là còn không biết Lý Nam bị giết sự tình. Trả lại Mộ Dung Vũ tăng cao thực lực thời gian. Mà lại, nếu như Mộ Dung Vũ này một lần thành công bắt lấy sấm sét tinh hoa, hắn liền có thể bái vào một cái khác cấp 8 trưởng lão môn hạ. Đã như thế, coi như Lý Giang biết là hắn giết Lý Nam, nhưng cũng không dám trực tiếp ra tay. Chỉ cần không phải Lý Giang tự mình ra tay, là thủ hạ của hắn đến, Mộ Dung Vũ căn bản là không sợ. Thậm chí, những người kia càng là trở thành Mộ Dung Vũ đá đạp chân. Bất quá, muốn là như thế nghĩ, Mộ Dung Vũ trong lòng trung quy vẫn còn có chút thấp thỏm. Liền như vậy, mang theo tâm tình thấp thỏm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi tới Lôi Âm Tuyệt Địa trước. Chẳng qua, khi hắn đi tới Lôi Âm Tuyệt Địa sau khi liền bị dọa cho sợ rồi. Tu sĩ, rất nhiều tu sĩ. Đầy khắp núi đồi tu sĩ. Có một số người ăn mặc Thái Dương giáo đệ tử trang phục, hẳn là Thái Dương giáo đệ tử. Mà càng nhiều người cũng không phải Thái Dương giáo đệ tử. Chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là lại đây bắt giữ sấm sét tinh hoa? Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Cũng không phải bởi vì quá nhiều người duyên cớ, mà là những người này ở trong thậm chí có không ít là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Tạo hóa cảnh một cấp, cấp 2, thậm chí cấp 3, cấp 4 người đều có. Lẽ nào những người này đều muốn bắt lấy sấm sét tinh hoa? Trước tiên không nói sấm sét tinh hoa đến cùng có hay không, coi như là có, bọn họ cũng không chiếm được Thái Dương giáo cái kia cấp 8 trưởng lão ăn tình hứa hẹn. Bất quá, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền biết sự tình là như thế nào. Những người này không toàn bộ đều là bởi vì sấm sét tinh hoa mà đến. Mục tiêu của bọn họ là Lôi Âm Tuyệt Địa bên trong đồng phủ. Trong truyền thuyết, Lôi Âm Tuyệt Địa nơi sâu xa có một cái đồng phủ. Chính là vô cùng cửu viễn trước, một cái vượt qua tạo hóa cảnh đại năng thành lập. Sau đó không biết duyên cớ gì cái kia đại năng đột nhiên sẽ chết, sau đó liền lưu lại hắn đồng phủ. Nhưng cho tới nay, hắn đồng phủ đều là hiện ra phong kín trạng thái, căn bản không người nào biết ở nơi nào. Nhưng trước đây không lâu có tin tức truyền tới, ngày gần đây cái kia đại năng đồng phủ liền muốn xuất hiện. Sự tình thật sự liền như thế sao? Bên kia vừa tuyên bố sấm sét tinh hoa nhiệm vụ, bên này thì có thái cổ đại năng động phủ xuất hiện. Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được không đúng. Nếu thật là có vượt qua tạo hóa cảnh đại năng giả động phủ xuất hiện, vì sao không gặp có cấp cao tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện? Nếu là dáng dấp kia, sợ là Thái Dương giáo giáo chủ đều sẽ giết tới chứ. Dù sao, vượt qua ai không muốn đạt đến tạo hóa cảnh mức độ. Rất nhiều người đều cho rằng tạo hóa cảnh đã là tu luyện phần cuối. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dám khẳng định còn có một cảnh giới. Cái khác cảnh giới Mộ Dung Vũ không dám khẳng định, nhưng ít ra còn có một cái hỗn độn người trưởng khống. Này có thể hay không là một cái âm mưu? Mộ Dung Vũ đầu óc đột nhiên xẹp qua như thế một cái ý nghĩ. Nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định. Trên thế giới này cái nào có nhiều như vậy âm mưu? Hơn nữa, mỗi lần âm mưu đều gặp gỡ hắn. Lôi âm tuyệt địa sấm sét uy năng so với Huyền Lôi Sơn Mạch còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bởi vậy, những kia vũ quang cảnh bên dưới tiểu các tu sĩ căn bản là không dám tới gần. Điều này làm cho rất nhiều trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được Thái Dương giáo các đệ tử ngoại môn thở dài thở ngắn, một mặt không cam lòng vẻ. Mà lại, mặc dù là vũ quang cảnh cường giả đi vào cũng nguy cơ trùng trùng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới nhìn thấy đầy khắp núi đồi người, những người này đều là không dám vào đi. Nhưng trên thực tế đi vào lôi âm tuyệt địa đã có khá nhiều người. Mộ Dung Vũ không do dự triển khai thân hình hướng về lôi âm tuyệt địa liền muốn xông vào đi. Bạch! Chẳng qua, vẫn không có đợi được hắn đi vào, hắn cũng đã bị một đạo thân hình cho chặn lại rồi. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, đang chờ muốn lúc nói chuyện, đối phương nhưng là trước một bước mở miệng nói rằng: "Ta nói vị huynh đệ này, ngươi đây là muốn đi tìm tử sao?" Lôi âm tuyệt địa sấm sét vô cùng khủng bố, vũ quang cảnh bên dưới người đi vào hẳn phải chết a, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vào đi tốt. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, người này ngăn cản hắn cũng là bởi vì dáng dấp như vậy. Hắn liền nhìn sang, phát hiện ngăn cản chuyện của hắn một cái mi thanh mục tú thanh niên, lúc này hắn đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ. Ta không phải đi tìm chết, ta tu luyện chính là hệ sét công pháp, cho nên đối với sấm sét cổ có nhất định miễn dịch lực. Hơn nữa, ta lại không phải thâm nhập lôi âm tuyệt địa. Mộ Dung Vũ cười nói, đối phương là hảo tâm hảo ý, hắn cũng không lạnh quá mặt đối xử. Thanh niên lắc đầu một cái. Ngươi còn không biết này lôi âm tuyệt địa khủng bố chứ? Nó không phải là bình thường sấm sét tuyệt địa, nơi này khủng bố không chỉ là sấm sét, hơn nữa còn mang theo lôi âm công kích. Khà khà, coi như là vũ quang cảnh cường giả bị đánh trúng đều sẽ biến thành ngớ ngẩn, cuối cùng đều sẽ chết ở lôi âm tuyệt địa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1967. Lôi âm công kích. Nói xong câu đó sau khi thanh niên liền dùng bình tĩnh mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ cảm thấy hắn nói rồi lần này nói chuyện sau khi Mộ Dung Vũ sẽ không đi vào như thế. Mộ Dung Vũ dùng buồn cười mục chỉ nhìn cái này mi thanh mục tú thanh niên. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh niên khẽ gật đầu. Có hay không là mỗi cái muốn đi vào lôi âm tuyệt địa người đều sẽ bị ngươi ngăn cản, sau đó ngươi sẽ khuyên các ngươi không nên vào đi. Ngươi là lo lắng bọn họ tử ở bên trong, vẫn là có âm mưu gì? Thanh niên dùng bình tĩnh mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ta là tuyệt đối không có âm mưu, cho nên ta khuyên các ngươi còn không phải là vì các ngươi khỏe. Chẳng qua không muốn lôi âm tuyệt địa nhiều tăng cường oan hồn thôi. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi đều có thể lấy đi vào, ta sẽ không lại ngăn ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống thanh niên cũng đã tránh ra thân hình, không ngăn cản nữa Mộ Dung Vũ. Bất quá hắn hay là dùng bình tĩnh mà lại tràn ngập tự tin ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không lại đi vào Lôi Âm Tuyệt Địa. Nhưng ngay khi hắn tránh ra sau khi trước mắt hắn liền một hoa. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất ở tại chỗ không gặp. Thanh niên giật nảy cả mình, đã xoay người nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia biến mất ở trong sấm sét bóng người. Thanh niên nhất thời trong gió ngổn ngang. Tiến vào sấm sét sau khi, Mộ Dung Vũ liền lắc đầu một cái. Lấy hắn xem người năng lực, hắn cảm thấy người thanh niên kia hẳn là không phải có âm mưu gì. Chẳng qua đơn thuần khuyên nói đến người khác không đi vào mà thôi. Người hiền lành. Người như thế ở thế giới trên căn bản đã chết hết. Người thanh niên này. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý người thanh niên kia. Dù sao chẳng qua bèo nước gặp nhau mà thôi, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình phương thức. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, một trận như đại cổ bình thường âm thanh đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện, sau đó trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ song trong tay trực tiếp nhằm phía linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ linh hồn chi cầu lập tức làm ra phản ứng, trong lúc đó linh hồn chi cầu khẽ run lên, đạo kia tiến vào linh hồn hắn bên trong tiếng trống liền bị chấn bể. Nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù linh hồn chi cầu đúng lúc đập vỡ tan cái kia lôi âm, nhưng linh hồn của hắn vẫn như cũ cảm giác được một trận mê muội. Tuy rằng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng phải biết hắn nhưng là linh hồn tu sĩ, hơn nữa linh hồn càng là đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao. Mộ Dung Vũ tin tưởng coi như linh hồn chi cầu không có làm ra phản ứng, đập vỡ tan đạo kia lôi âm. Nhưng này đạo lôi âm cũng không cách nào đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn thương. Nhiều nhất chẳng qua mê muội nghiêm trọng một ít thôi. Chẳng qua, vấn đề đến rồi. Hắn là linh hồn tu sĩ, đồng thời linh hồn cũng đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao, còn như vậy những người khác đâu? Chẳng phải là mới vừa tiến vào nơi này sẽ bị chấn bể linh hồn. Mộ Dung Vũ vào lúc này rốt cuộc biết vì sao nhiều người như vậy nấn ná ở bên ngoài mà không có đi vào. Những này lôi âm coi là thật là quá khủng bố. Chính như người thanh niên kia từng nói, vũ quang cảnh bên dưới trực tiếp sẽ bị chấn bể linh hồn. Còn vũ quang cảnh tại sao lại bị chấn động thành ngớ ngẩn? Mộ Dung Vũ còn có chút không biết. Bất quá, để Mộ Dung Vũ cảm giác kinh ngạc chính là, vừa cái kia lôi âm sau khi, hắn cũng không có đụng phải lần thứ hai lôi âm công kích. Tựa hồ, lôi âm công kích không có. Nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng tuyệt đối không thể. Nếu là như vậy, rất nhiều người cũng đã đi vào. Như vậy còn có một cái khả năng chính là nơi này lôi âm công kích không phải liên tục tính, mà là thỉnh thoảng tính. Đúng là có chút tính khiêu chiến. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Liền muốn tiếp tục tiến lên. Hắn muốn chữa trị Huyền Lôi Châu, khẳng định không thể là ở đây. Bằng không rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Nhưng ngay khi Mộ Dung Vũ muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, một đạo thân hình nhưng là đã từ phía sau vọt tới. Nếu như là những người khác, Mộ Dung Vũ căn bản không để ý đến. Nhưng cái này trùng người tiến vào dĩ nhiên là trước cái kia ngăn Mộ Dung Vũ thanh niên. Ai nha, huynh đệ, ngươi vẫn không có thâm nhập. Vậy thì nhanh lên đi ra ngoài đi. Nơi này lôi âm thực sự là khủng bố. Thanh niên sau khi đi vào, đang nhìn đến Mộ Dung Vũ sau khi hắn liền hưng phấn vọt lên. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì. Ngươi là chuyên đi vào khuyên ta đi ra ngoài. Nếu là như vậy, ngươi có thể từ bỏ. Dứt lời, Mộ Dung Vũ liền hướng phía trước đi đến, không tiếp tục để ý người thanh niên kia. Chẳng qua, để hắn cảm giác được không nói gì chính là thanh niên rồi lại theo tới. Ngươi không sợ chết? Mộ Dung Vũ không nói gì hỏi dò. Thanh niên liền vội vàng gật đầu, nhưng rất nói mau nói. Tuy rằng ta sợ chết, nhưng ta làm sao sẽ trơ mắt nhìn ngươi chịu chết đây? Ta cảm thấy đi, chúng ta vừa thấy liền hợp ý. Ngươi người bạn này ta giao định. Làm bằng hữu, ta làm sao sẽ làm ngươi chịu chết đây? Vì lẽ đó, ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Nhìn lời lẽ đanh thép thanh niên, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác không nói gì. Ngươi cũng không phải là muốn giết người đoạt bảo chứ? Mộ Dung Vũ lần thứ hai không nói gì hỏi thăm một câu. Thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ không vui nói rằng. Huynh đệ, ngươi này liền không đúng. Ta Đông Phương Hạo Nhân làm sao sẽ là loại người như vậy? Ở Phi Lang Tinh một vùng cách nào không biết ta Đông Phương Hạo Nhân mười người tốt. Nhân phẩm được, tư chất tốt, cái gì cũng tốt. Theo ta làm bằng hữu tuyệt đối sẽ không bị khanh. Phốc! Mộ Dung Vũ không nhịn được liền văng. Hàng này tên cũng thật là không có lên sai, Hạo Nhân, người tốt. Đông Phương người tốt. Phi Lang Tinh Đông Phương Hạo Nhân. Ngươi là Đông Phương gia đệ tử. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt quái dị nhìn Đông Phương Hạo Nhân. Đông Phương gia chính là Thái Dương hệ ngoại trừ Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo ở ngoài 10 thế lực lớn một trong. Mà Phi Lang Tinh chính là Đông Phương gia tổng bộ vị trí. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới suy đoán Đông Phương Hạo Nhân là đến từ Đông Phương gia tộc, là Đông Phương gia đệ tử. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là Đông Phương gia cùng Dương Viêm giáo hoàn toàn là hai thái cực, hơn nữa hai cái thế lực trong lúc đó bình thường thường có ma sát, hắn lại đây Dương Viêm giáo phạm vi thế lực bên trong làm cái gì? Muốn ăn đòn sao? Đông Phương Hạo Nhân lập tức gật gù thừa nhận thân phận của hắn. Nhưng hắn nhưng là một mặt âm u cùng khổ bức vẻ. Hàng này ở Đông Phương gia hẳn là lăn lộn không tốt sao? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Lại là một cái chán nản gia tộc lớn đệ tử a. Nói thật, ta tới nơi này là phải hoàn thành một cái gia tộc nhiệm vụ. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ bị đá ra gia tộc, thậm chí bị xóa bỏ. Thế nhưng nhiệm vụ này hầu như là không thể hoàn thành. Đông Phương Hạo Nhân có chút nản lòng thoái chí nói rằng. Nhìn hàng này biểu hiện tựa hồ không giống làm bộ, Mộ Dung Vũ lại nghĩ đến chính mình lính đến nhập môn đệ tử. Bị Diệp Thiên thao túng, lính đến một cách không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hàng này sẽ không cũng là như thế chứ. Bị người hãm hại chứ. Lấy ngươi tư chất hoàn toàn có thể thoát ly Đông Phương ra. Sau đó tu luyện đến tạo hóa cảnh, thậm chí vượt qua tạo hóa cảnh cũng không phải không thể. Ngươi không cần thiết vì nhiệm vụ này mà đưa đi tính mạng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Đông Phương Hạo Nhân lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu, nhiệm vụ này ta nhất định phải làm, hơn nữa nhất định phải hoàn thành. Nói thật cũng là nhìn thấy ngươi sau khi ta mới quyết định vào. Ngươi là ta đã thấy nhiều người như vậy sau khi cái thứ nhất không chút do dự liền vào. Những người khác, mặc dù là tạo hóa cảnh tu sĩ ở đến đi ra bên ngoài sau khi đều sẽ do dự một chút, mà ngươi không có chút gì do dự. Vì lẽ đó ngươi liền vì vậy mà đánh bảo. Sau đó liền đi vào. Mộ Dung Vũ cảm giác được khá là không biết phải nói gì. Hắn sở dĩ không có chút gì do dự, đó là bởi vì hắn căn bản là không sợ lôi âm tuyệt địa. Chí ít, ở lôi âm tuyệt địa ngoại vi hắn là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, hắn nhất định phải thâm nhập lôi âm tuyệt địa chữa trị huyền lôi châu. Ngươi chắc chắn. Đông Phương Hạo Nhân lắc đầu một cái. Phụ thân ta đứng lại cho ta một cái sấm sét thuộc tính tạo hóa cảnh nguyên khí. Bảo mệnh vẫn là có thể, nếu là không thể, ta đương nhiên sẽ không chịu chết. Nói Đông Phương Hạo Nhân liền nở nụ cười trên mặt một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Được, vậy chúng ta cùng đi mạo hiểm. Mộ Dung Vũ cười ha ha, xoay người liền đi. Không biết là bởi vì Đông Phương Hạo Nhân trải qua cùng hắn giống nhau y hệt đồng bệnh tương liên duyên cớ. Vẫn cảm thấy sẽ không nhìn lầm Đông Phương Hạo Nhân, Mộ Dung Vũ không có bài xích hàng này, mà là chủ động mời đối phương vào. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Dung Vũ cũng nói cho Đông Phương Hạo Nhân thân phận của hắn. Bất quá, cũng không có khôi phục bản tôn cùng linh hồn khí tức. Dáng dấp kia đối với Đông Phương Hạo Nhân chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi. Mà Mộ Dung Vũ cũng biết Đông Phương Hạo Nhân nhiệm vụ tìm tới Lôi Âm Tuyệt Địa Lôi Âm Cổ, sau đó Đông Phương Hạo Nhân mới có thể trở thành Đông Phương gia đệ tử nòng cốt. Đông Phương gia đệ tử nòng cốt cùng Thái Dương giáo đệ tử nội môn như thế. Bất quá địa vị càng cao hơn, toàn lực càng to lớn hơn. Mà Đông Phương Hạo Nhân ở Đông Phương gia tình cảnh so với Mộ Dung Vũ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nếu như Đông Phương Hạo Nhân không cách nào hoàn thành lần này nhiệm vụ, hắn chắc chắn phải chết. Vốn là, hắn là không muốn tiếp thu nhiệm vụ. Nhưng nếu là hắn không cách nào trở thành Đông Phương gia đệ tử nòng cốt, hắn ở Đông Phương gia liền có vẻ không quan trọng gì, dáng dấp kia sẽ bị kẻ thù của hắn dễ dàng xóa bỏ. Trở thành đệ tử nội môn sau khi kẻ thù của hắn môn thì sẽ có kiêng dè mà không dám trắng trợn động thủ. Nhưng vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Thực lực mới là bảo mệnh quan trọng nhất thủ đoạn. Chỉ cần Đông Phương Hạo Nhân trở thành trưởng lão, hơn nữa là cao cấp trưởng lão, ai dám động hắn. Thế nhưng lấy Đông Phương Hạo Nhân trước ở Đông Phương gia đãi ngộ, những kia đáng thương tài nguyên căn bản là không có cách để hắn tăng lên bao nhiêu thực lực. Mặc dù hắn tư chất nghịch thiên. Bởi vậy, hiện tại Đông Phương Hạo Nhân mới miễn cưỡng đạt đến Vũ Quang cảnh một cấp. Căn cứ Mộ Dung Vũ suy đoán, Đông Phương Hạo Nhân tư chất mặc dù không bằng Triệu Chỉ Tình các loại người, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Phải biết Triệu Chỉ Tình các loại người tư chất tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng cũng là hàng đầu thiên tài. Nếu như Đông Phương Hạo Nhân là Đông Phương gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lúc này mặc dù vẫn không có đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng tuyệt đối đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh mức độ. Nhưng hàng này cũng chỉ có Vũ Quang cảnh. Có thể tưởng tượng được hàng này lăn lộn có cỡ nào chinh lịch. Lăn lộn kém như vậy, thiệt thòi hàng này còn làm người tốt, còn hoạt như thế lạc quan. Hàng này tâm thái tràn ngập chính năng lượng a. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng có chút để Đông Phương Hạo Nhân đau bi. Bởi vì Lôi Âm Cổ chẳng qua đồ vật trong truyền thuyết, đến cùng có hay không còn là một vấn đề. Hắn nhiệm vụ này so với Mộ Dung Vũ lúc trước nhập môn đệ tử nhiệm vụ còn muốn vua hố a. Nhưng không chỗ dựa người chính là như vậy, coi như là một cách không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thể là nhiệm vụ cũng có thể làm cho Đông Phương Hạo Nhân cho giang lên. Hơn nữa còn nhất định phải hoàn thành. Nhân phẩm này quả thực nhược bảo. Tùng tùng tùng. Trong khi nói chuyện, lần thứ hai Lôi Âm công kích, lần thứ hai oanh kích lại đây. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1968. Nhịp thiên tử điện tháp, vù, Lôi Âm công kích tới được trong nháy mắt, Đông Phương Hạo Nhân thân thể liền khẽ run lên, một luồng điện quang từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một vệt sáng từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, cuối cùng hình thành một cái tháp trạng nguyên khí, hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn không. Đây là một cái ba tầng tiểu tháp, toàn thân màu tím, tỏa ra màu tím ánh chớp. Hẳn là chính là Đông Phương Hạo Nhân nói tới phụ thân hắn để cho vận mệnh của hắn cảnh cấp bậc hệ xét nguyên khí. Cái này tháp trạng nguyên khí vừa mới xuất hiện cũng đã đem Đông Phương Hạo Nhân cả người bao phủ ở bên trong. Mà tuy rằng Lôi Âm công kích lại đây, nhưng Đông Phương Hạo Nhân nhưng chẳng qua ngẩn ngơ mà thôi, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Căn bản không có chịu đến tổn thương gì. Chí ít ở bề ngoài không nhìn thấy. Cùng lúc đó, Đông Phương Hạo Nhân nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đụng phải Lôi Âm công kích sau khi, Mộ Dung Vũ cả người liền ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt cũng ngưng trệ. Sẽ không phải là bị Lôi Âm xóa bỏ ý thức chứ? Đông Phương Hạo Nhân trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, sau đó liền muốn dò ra bàn tay lớn đi rung động Mộ Dung Vũ. Nhưng cuối cùng hắn bàn tay lớn vẫn là dừng lại ở nửa đường. Nếu như Mộ Dung Vũ đang cùng Lôi Âm làm chống lại, mà nếu là động tác của hắn để Mộ Dung Vũ thất bại làm sao bây giờ? Bởi vậy Đông Phương Hạo Nhân quyết định các loại Mộ Dung Vũ chính mình tỉnh lại. Nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì không có cách nào. Ý thức đều sẽ bị lôi âm cho xóa đi. Như vậy, lúc này Mộ Dung Vũ chính đang làm gì đấy? Có phải là thật hay không như là Đông Phương Hạo Nhân nghĩ tới như thế? Đương nhiên không phải, tuy rằng lần này lôi âm công kích so với lần thứ nhất phải cường đại mấy phần. Nhưng lấy Mộ Dung Vũ linh hồn cường độ tới nói, vẫn như cũ không cách nào thương tổn hắn. Bất quá, lần này Mộ Dung Vũ vẫn là cố ý để lôi âm công kích đánh vào linh hồn hắn bên trên. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, lôi âm đang tràn vào linh hồn sau khi, liền điên cuồng rung động lên. Mà rung động đi ra sức mạnh ở gặp phải Mộ Dung Vũ ý thức sau khi, Mộ Dung Vũ ý thức liền bị tiêu trừ lên. Nguyên lai càng là như vậy, lôi âm cũng sẽ không trực tiếp xóa bỏ linh hồn cùng thân thể, thậm chí căn bản không có xúc phạm tới thân thể, chẳng qua xóa đi một người ý thức mà thôi. Nhưng nếu là không có ý thức sau khi, làm sao chống đối chu vi sấm sét công kích? Sợ là trước tiên sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ trước còn kỳ quái Đông Phương Hạo Nhân làm sao sẽ nói vũ quang cảnh người cũng sẽ bị lôi âm oanh kích biến thành ngớ ngẩn. Thì ra là như vậy à. Làm rõ lôi âm phương thức công kích sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn chi cầu liền hơi chấn động một cái, đem lôi âm công kích cho đập vỡ tan. Mà hắn những kia bị xóa đi đi ý thức căn bản không quan trọng gì, rất nhanh liền bị hắn khôi phục. Liền, hắn liền thức tỉnh, lại đây. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải thật sự đang ngẩn người. Tuy rằng hắn đang nghiên cứu lôi âm, nhưng trên thực tế cơ thể hắn vẫn là bình thường. Hắn bộ dáng này chỉ có điều là giả ra cho Đông Phương Hạo Nhân xem mà thôi. Đồng thời cũng có thăm dò Đông Phương Hạo Nhân ý nghĩ. Bất quá Đông Phương Hạo Nhân quả nhiên không có để hắn thất vọng. Can đảm cẩn trọng cũng không có mưu tài hại mệnh. Người bạn này đáng giá thâm giao. Đương nhiên, trước Mộ Dung Vũ liền cảm thấy Đông Phương Hạo Nhân không sai. Dù sao lấy hắn bây giờ nhìn người bản lĩnh bình thường là sẽ không nhìn lầm. Đặc biệt cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống. Mộ Dung Vũ, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Ngươi thực sự chống đối lôi âm công kích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tỉnh lại, Đông Phương Hạo Nhân vội vã dò hỏi, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, chẳng qua không cẩn thận trúng chiêu mà thôi. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Nói chuyện đồng thời, hắn liền muốn một bước bước ra. Nhưng Đông Phương Hạo Nhân nhưng là đã che ở trước mặt hắn. Ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này còn chẳng qua lôi âm tuyệt địa ngoại vi, lôi âm tần suất công kích thấp, uy năng nhược. Nhưng càng là thâm nhập, lôi âm công kích tần suất liền càng cao, uy năng cũng là càng khủng bố hơn. Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính mình đi. Ta là hoàn toàn không có vấn đề. Đông Phương Hạo Nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi đuổi theo. Ta lấy ra bảo vật, ngươi vẫn là tiến vào ta bảo vật phạm vi bao phủ đi. Dáng dấp như vậy có thể trung hòa một phần lôi âm công kích. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, hàng này còn thực là không tồi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không cảm thấy vận mệnh của hắn cảnh nguyên khí chống đối lôi âm năng lực so với mình công kích linh hồn mạnh mẽ. Bất quá, vì không cho Đông Phương Hạo Nhân lo lắng, hắn cũng lấy ra Huyền Lôi Châu. Ta cũng có hệ xét bảo vật trước chỉ là không có lấy ra đến mà thôi. Yên tâm được rồi. Mộ Dung Vũ cười nói, nhưng cũng là nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhân một mặt giải ra vẻ nhìn trôi nổi ở hắn đỉnh đầu hư không Huyền Lôi Châu. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút khó mà tin nổi, ngẩng đầu nhìn đi tới. Này vừa nhìn không khỏi một trận phiền muộn. Lúc này Huyền Lôi Châu bùng nổ ra một đoàn chói mắt điện quang. Mà từng luồng khủng bố sức hút càng là không ngừng từ Huyền Lôi Châu bên trong lóe ra. Chu vi sấm sét căn bản không bị khống chế liền còn giống như là thủy triều tràn vào Huyền Lôi Châu bên trong càng là miễn cưỡng bị hấp thu. Ở Mộ Dung Vũ nhìn qua thời điểm bên cạnh hắn phủ cận sấm sét đã như cuồng phong mưa rào bình thường chen chúc lại đây. Từ phương xa xem, Mộ Dung Vũ hai người nơi này xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực điên cuồng dũng lại đây, cuối cùng đều bị Huyền Lôi Châu cho nuốt vào. Mà chỉ gần như vậy một lúc thời gian, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm nhận được Huyền Lôi Châu thương thế chính đang thong thả chữa trị. Dễ dàng như vậy là có thể chữa trị. Phát hiện đến điểm ấy sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi vui mừng khôn xiết. Nếu là vẫn tiếp tục như thế, đem Huyền Lôi Châu hoàn toàn chữa trị cũng không phải không thể ạ. Chẳng qua, hiện tại động tác quá hơi lớn, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, thậm chí ra tay cướp đoạt. Tạo hóa cảnh bên dưới Mộ Dung Vũ cũng không phải e ngại, hắn sợ chính là tạo hóa cảnh cấp bậc tu sĩ. Tuy rằng hiện tại chiếm được Diệp Thiên tấm khí còn có thể dùng một lần, nhưng tấm khí uy năng cũng thì tương đương với tạo hóa cảnh cấp 2, đối với cấp bậc càng cao hơn tạo hóa cảnh tu sĩ căn bản vô dụng. Còn Huyền Lôi Châu, lúc này người lôi điện chi lực vẫn có thể bạo phát công kích sao? Đông Phương Hạo Nhân trên đỉnh đầu ba tầng tiểu tháp bùng nổ ra hào quang chói mắt, tỏa ra sức mạnh kinh khủng chống đối Huyền Lôi Châu nuốt chửng, bởi vì nó là hệ xét nguyên khí duyên cớ, dĩ nhiên cũng bị cắn nuốt tới. Nuốt chửng sấm sét bảo vật. Vào lúc này, Đông Phương Hạo Nhân nuốt xuống từng ngụm nước, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Nơi này lượng lớn lôi điện chi lực coi như không cách nào để cho hắn khôi phục đỉnh cao, nhưng cũng khẳng định có thể chữa trị ngươi một phần thương thế. Ngươi dáng dấp này quá làm người khác chú ý, cho ta khiêm tốn một chút. Mộ Dung Vũ truyền âm đối với Huyền Lôi Châu nói rằng. Hắn không biết Huyền Lôi Châu có hay không khí linh, nhưng cao cấp như vậy nguyên khí khẳng định có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Hơn nữa, đã cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ. Đang nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng trực tiếp đã khống chế hạ xuống. Liền ở Đông Phương Hạo Nhân bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm đồng thời, nơi này dị tượng liền đã biến mất rồi. Tuy rằng Huyền Lôi Châu vẫn còn đang nuốt chửng sấm sét, nhưng tốc độ đã trì hoãn vài lần, chẳng qua nuốt chửng Mộ Dung Vũ phủ cận sấm sét mà thôi. Dáng dấp như vậy tuy rằng vẫn tương đối chấn động, nhưng đã không thế nào gây nên sự chú ý của người khác. Hơn nữa, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, nơi này sấm sét đạt được nhiều là, tuy rằng dáng dấp như vậy sẽ thả chậm khôi phục tốc độ, nhưng sớm muộn đều sẽ chữa trị. Bọn họ cái gì cũng không nhiều, nhiều chính là thời gian. Trước trong lúc vô tình được một cái hệ xét nguyên khí, bởi vì bị thương quá nặng, vì lẽ đó phải cần nuốt chửng sấm sét đến chữa trị tự thân. Mộ Dung Vũ đối với Đông Phương Hạo Nhân giải thích một câu. Đông Phương Hạo Nhân gật gù, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Huyền Lôi Châu mặt trên lít nha lít nhít, toàn thân trải rộng như mạng nhện bình thường vết sách. Bạch! Nhưng vào lúc này, một vệt sáng từ phương xa bay lượn lại đây, đồng thời mang theo một luồng hung hãn khí tức vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Xuất sinh! Muốn chết! Đông Phương Hạo Nhân hét lớn một tiếng, trôi nổi lên đỉnh đầu hư không ba tầng tiểu tháp cấp tốc phóng to, sau đó đối nghịch giả liền trực tiếp chiếu xuống. Bá, một tiếng, người tới căn bản còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã chăn đơn tầng tiểu tháp cho lung chụp vào trong. Sau đó Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy ba tầng tiểu tháp nhẹ nhàng rung động lên, mặt trên ánh chớp lấp lóe. Một lúc sau khi tiểu tháp đình chỉ rung động, khôi phục trước bình thường dáng dấp. Nhưng Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện Đông Phương Hạo Nhân thực lực càng là được một tia tăng lên. Tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực của hắn chí ít cũng tiến lên trước một bước. Pháp bảo này càng là cùng hỗn độn lò nung có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cái kia màu tím ba tầng tiểu tháp. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy công kích tới được là một con vũ quang cảnh cấp thú dữ khác. Thế nhưng này hung thú sức mạnh bị ba tầng tiểu tháp cho luyện hóa. Thế nhưng Mộ Dung Vũ phỏng chừng, tuy rằng ba tầng tiểu tháp có thể luyện hóa con mãnh thú kia, nhưng nhiều nhất chỉ có một phần vạn, thậm chí một phần 100 ngàn sức mạnh cho rót vào đến Đông Phương Hạo Nhân trên người. Cùng hỗn độn lò nung hầu như có phần lớn sức mạnh lưu lại, so với cái này ba tầng tiểu tháp quả thực chính là một cái rác rưởi. Thế nhưng phải biết, Mộ Dung Vũ vẫn luôn chưa từng thấy có loại năng lực này pháp bảo. Ai nếu là có loại pháp bảo này, như vậy chỉ phải không ngừng đi luyện hóa hung thú hoặc là tu sĩ, như vậy người kia thực lực sẽ vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng tăng lên đến cực hạn. Thật giống như Mộ Dung Vũ như thế, nếu như hắn không ngừng luyện hóa hung thú, thực lực của hắn khẳng định so với hắn tiềm tu tăng lên nhanh hơn nhiều. Chẳng qua, hắn là cái đại vị vương, bình thường hung thú luyện hóa sức mạnh đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Bằng không, Mộ Dung Vũ cũng đi đại khai sát giới. Nếu là Đông Phương Hạo Nhân cái này bảo vật, cái này nghịch thiên năng lực truyền đi, sợ là tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả cũng không nhịn được hôn lại tự ra tay đi. Thực sự là quá mê người. Chẳng qua, có loại bảo vật này Đông Phương Hạo Nhân cũng chỉ có vũ quang cảnh một cấp thực lực. Mặc dù không có Đông Phương gia bồi dưỡng, cảnh giới của hắn cũng không đến nỗi như thế thấp a. Tựa hồ nhìn thấu Mộ Dung Vũ ý nghĩ giống như vậy, Đông Phương Hạo Nhân không khỏi nở nụ cười khổ. Tử điện tháp tuy rằng có thể luyện hóa hung thú thậm chí tu sĩ năng lực, nhưng sau khi luyện hóa cũng chỉ có một phần 100 ngàn sức mạnh có thể bị ta hấp thu. Hơn nữa những sức mạnh này vẫn là loang lổ không thuần, ẩn chứa bị luyện hóa giả ý thức. Ta hấp thu sau khi còn phải đi luyện hóa, đem triệt để chuyển hóa thành sức mạnh của ta. Bằng không, ta hấp thu hơn nhiều, sức mạnh của ta sẽ trở nên loang lổ không thuần. Đến lúc đó những sức mạnh này nếu là không nghe sai khiến trực tiếp liền đem ta cho căng nứt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1969. Nhạc đệm. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn là chỉ có một phần 100 ngàn sức mạnh có thể bị Đông Phương Hạo Nhân hấp thu, mà lực lượng này vẫn là loang lổ không thuần. Bị luyện hóa sau khi có thể có một phần 1 triệu là tốt lắm rồi. Hơn nữa, luyện hóa sức mạnh cái này mới là nhất là vất vả, trọng yếu nhất. Dù sao, mỗi sức mạnh của cá nhân đều mang theo hắn ý thức cùng khí tức, muốn đem triệt để luyện hóa đi, đó là vô cùng khó khăn. So với mình cảnh giới thấp người còn có thể, nhưng cảnh giới thấp người coi như nuốt chửng bọn họ một phần 1 triệu sức mạnh có ít lời gì. Đối với Đông Phương Hạo Nhân căn bản không có ít lời gì. Mà cảnh giới gần như hung thú cùng tu sĩ, luyện hóa ý thức của bọn họ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đã như thế, bọn họ một phần 1 triệu sức mạnh đối với Đông Phương Hạo Nhân cũng không quá to lớn tác dụng. So với Đông Phương Hạo Nhân cảnh giới cao hơn nhiều hung thú, chúng nó một phần 1 triệu sức mạnh đúng là đối với Đông Phương Hạo Nhân đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng Đông Phương Hạo Nhân luyện hóa chúng nó ý thức sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Đông Phương Hạo Nhân muốn đánh giết mạnh mẽ hơn hắn hung thú cũng không dễ. Bởi vậy, tử điện tháp cái này uy năng tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng gần như là vô bổ. Không lớn bao nhiêu bảo đảm. Dù sao, không phải bảo vật gì đều tương đương với hỗn độn lò nung. Hỗn độn lò nung nhưng là hỗn độn thiên thể phối hợp thể, uy năng nghịch thiên nhất. Không chỉ có thể nuốt chửng đến bị luyện hóa giả sau khi phần lớn sức mạnh, hơn nữa còn là bị tinh luyện. Bất quá, Đông Phương Hạo Nhân dĩ nhiên đem hắn bảo vật nghịch thiên năng lực bày ra cho Mộ Dung Vũ. Có thể thấy được hắn đối với Mộ Dung Vũ là không có cái gì cảnh giác, nói vậy là muốn chân chính cùng Mộ Dung Vũ kết giao. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ còn có một ý tưởng. Đông Phương Hạo Nhân sớm không bày ra, chỉ không bày ra, một mực ở hắn lấy ra Huyền Lôi Châu sau khi mới bày ra. Đây là muốn nói cho Mộ Dung Vũ a một chuyện. Hắn biết rồi Huyền Lôi Châu bí mật, hắn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, vì để cho Mộ Dung Vũ yên tâm, hắn liền đem Tử Điện Tháp uy năng để Mộ Dung Vũ cho biết rồi. Hố không khất nợ, hơn nữa đều biết gốc biết rễ. Quả nhiên thời gian sau này bên trong bọn họ lại gặp phải một chút lôi âm tuyệt địa bên trong hung thú. Bất quá Đông Phương Hạo Nhân cũng không tiếp tục luyện hóa, mà là trực tiếp đánh chết rơi mất. Đồng thời trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhân không ngừng luyện hóa trước bị hắn nuốt chửng hung thú sức mạnh. Chờ đến hắn sau khi luyện hóa, thực lực của hắn cũng chỉ có tăng lên từng tia một, có chút ít còn hơn không. Bất quá, ở gặp phải hung thú thời điểm, hàng này đều là trước tiên ra tay rồi, căn bản không có để Mộ Dung Vũ cơ hội xuất thủ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn. Dùng Đông Phương Hạo Nhân lời giải thích chính là, mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Nhưng chỉ là hỗn không cảnh cấp 9 mà thôi. Mà hắn nhưng là vũ quang cảnh một cấp, nhất định phải so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn nhất định phải ra tay quét sạch tất cả. Thế nhưng, rất nhanh Đông Phương Hạo Nhân liền bị đả kích. Bởi vì bọn họ hai cái nhiệm vụ đều là mịt mờ, một người phải tìm sấm sét tinh hoa, một người nhưng là phải tìm lôi âm cổ. Này hai loại đồ vật cũng không biết có tồn tại hay không. Bởi vậy, bọn họ vẫn ở lôi âm tuyệt địa chung quanh qua lại, muốn dựa vào vận may tìm tới hai món báu vật này. Mà lôi âm tuyệt địa trước nhưng là có không ít người tiến vào nơi này, tuy rằng lôi âm tuyệt địa cực kỳ mở rộng, nhưng nhiều người cũng rất dễ dàng gặp gỡ. Ngày đó, hai người bọn họ liền bị ba cái cấp cao vũ quang cảnh tu sĩ cho vây quanh lên. Ba người này cảnh giới kém cỏi nhất đều là vũ quang cảnh cấp 7, cao nhất một cái thậm chí đạt đến cấp 9 vũ quang cảnh. Mộ Dung Vũ, chờ sau đó ta ngăn cản bọn họ, ngươi mau mau chạy khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây, cũng đã bị Đông Phương Hạo Nhân một cái kéo dài tới mặt sau, đồng thời trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn thế nhưng cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn nhưng là vì vậy mà đánh giá cao Đông Phương Hạo Nhân một chút. Hàng này dĩ nhiên hy sinh chính mình đem đổi lấy chính mình thoát thân thời gian. Cũng thật là người tốt a. Cái này hai cái nguyên khí đứng lại cho ta, sau đó các ngươi liền có thể lăn. Cái kia vũ quang cảnh cấp 7 tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Huyền Lôi Châu cùng Tử Điện Tháp, một mặt vẻ tham lam nói rằng. Mộ Dung Vũ chẳng qua hỗn không cảnh cấp 9 mà thôi, mà Đông Phương Hạo Nhân cảnh giới tuy rằng cao điểm, nhưng cũng chẳng qua vũ quang cảnh một cấp thôi. Như vậy cảnh giới cũng có thể ở lôi âm tuyệt địa hoành hành không trở ngại, đây là tại sao? Khẳng định không phải là bởi vì thực lực của bọn họ nghịch thiên, đó là bởi vì đỉnh đầu bọn họ bảo vật. Nếu như bọn họ được những bảo vật này, cái kia chẳng phải là càng thêm trắng trợn không kiêng dè ở đây cất bước. Lão Tam, ngươi quá nhân từ. Để bọn họ đem bọn họ không gian bảo vật cũng cho giao ra đây mới có thể lăn. Bằng không trực tiếp giết. Cấp 8 vũ quang cảnh tu sĩ mắt lạnh quét Mộ Dung Vũ hai người một chút sau khi nói rằng. Cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ đột nhiên vỗ một cái bắp đùi. Chết tiệt, ta làm sao quên điểm này. Hai người các ngươi đồ đáng chết. Còn không mau một chút đem bọn ngươi nguyên khí cùng không gian bảo vật giao cho ta. Lẽ nào các ngươi muốn không chết được? Các ngươi này ba cái không chuyện ác nào không làm đồ vật, liền coi như chúng ta giao ra nguyên khí cùng không gian bảo vật các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chứ. Đông Phương Hạo Nhân là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, sao có thể không biết ba người này dự định. Bởi vậy hắn không chút lưu tình liền quát mắng lên. Đồng thời, hắn càng là truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Ta muốn ra tay rồi, ngươi mau mau trốn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đông Phương Hạo Nhân quả nhiên ra tay rồi. Lấy ra Tử Điện Tháp, quay về đối phương ba người liền chiếu đầu chiếu não đánh giết xuống. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hàng này cũng thật là. Làm cho người ta không nói được lời nào. Muốn chết. Cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ nhảy lên thật giống chịu đến Đông Phương Hạo Nhân nhục nhã giống như vậy, cực kỳ sự phẫn nộ một quyền liền oanh đi ra. Ầm. Tử điện tháp trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, mà Đông Phương Hạo Nhân nhưng là không có bất kỳ hồi hộp bị chấn động bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, bị tràn ra thương tổn cho chấn thương. Mộ Dung Vũ lúc này không trốn càng chờ khi nào, bay ngược ra ngoài. Đông Phương Hạo Nhân nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi gào thét một tiếng. Các ngươi trốn đi đâu? Các ngươi ai cũng không trốn được, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ dò ra bàn tay lớn, một quyền quay về Đông Phương Hạo Nhân liền đánh tới. Lấy hắn cao hơn Đông Phương Hạo Nhân 6 cái cảnh giới nhỏ thực lực, Đông Phương Hạo Nhân căn bản là không có cách ngăn trở, trực tiếp sẽ bị đối phương một quyền đánh giết thành bột mịn. Mắt nhìn đối phương nắm đấm liền muốn đánh giết ở Đông Phương Hạo Nhân trên người, thậm chí ngay cả Đông Phương Hạo Nhân cũng đã tuyệt vọng. Nhưng ngay khi này trong chớp mắt, một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ bàn tay lớn. Thời gian đúng vào lúc này tựa hồ dừng lại giống như vậy, cấp 7 tu sĩ bàn tay lớn lại như là kẹp lại ở trong hư không giống như vậy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào trước sau không cách nào nhúc nhích một phần. Trong khiếp sợ, cái này cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ nhìn về phía bàn tay lớn chủ nhân, dĩ nhiên là vẫn bị bọn họ lơ là cái kia hỗn không cảnh cấp 9 Mộ Dung Vũ. Lão Tam, ngươi chuyện gì xảy ra? Lẽ nào sức mạnh của ngươi đều lãng phí ở nữ nhân trên bụng? Trong ba người lão nhị sầm mặt lại, lạnh giọng quát lên. Cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi cực kỳ, không phải hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ a. Mộ Dung Vũ sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách giãy giụa a. Chết đi cho ta. Cấp 7 vũ quang cảnh hét lớn một tiếng. Mặt khác một quyền trực tiếp vỡ xếp ngưỡng Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, cái tay còn lại đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc. Không có bất kỳ hồi hộp, cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ nắm đấm trực tiếp liền bị chấn bể ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là tiến nhanh trực tiến vào, đánh nổ đối phương nắm đấm sau khi... liền đem cánh tay của đối phương cũng cho đập vỡ tan. Cuối cùng càng là một quyền đem đối phương nửa bên thân thể cho miễn cưỡng đập nát. Giao ra trên người ngươi toàn bộ bảo vật bằng không tử. Mộ Dung Vũ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn đối phương, nguyên văn xin trả. Đây là quái vật gì a, thực lực tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ đều sắp cũng bị dọa khóc. Lão đại cứu mạng a. Tiểu tử này quá dường dị, quá mạnh mẽ. Đường đường cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ, liền như thế bị dọa đến tan vỡ. Thả đi lão tam bằng không các ngươi tử. Vẫn không nói gì, cái kia vũ quang cảnh cấp 9 tu sĩ trước đây tiến lên trước một bước, thần tình lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe. Mà lúc này, rơi xuống ở phương xa Đông Phương Hạo Nhân nhưng là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia Mộ Dung Vũ sao? Thực lực tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Sau đó Đông Phương Hạo Nhân liền bị đả kích lớn. Nguyên lai thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, thiệt thòi ta trước còn nói ta mạnh mẽ hơn hắn. Đông Phương Hạo Nhân hiếm thấy mặt đỏ. Chẳng qua, không biết hắn có hay không là vũ quang cảnh cấp 9 đối thủ. Nếu là như vậy... vậy hắn chẳng phải là có vượt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Coi là thật là đáng sợ. Chẳng qua Thái Dương giáo có như thế một cách như vậy nghịch thiên đệ tử, nhưng là cũng không có nghe nói. Được, ta thả người. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, liền cầm trong tay cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ cho ném về phía cái kia cấp 9 vũ quang cảnh tu sĩ. Thấy cảnh này, cấp 9 vũ quang cảnh hai trong lòng người cười gằn không ngớt. Mà phía sau Đông Phương Hạo Nhân nhưng là một mặt giải ra vẻ. Mộ Dung Vũ lẽ nào là chưa va chạm nhiều sao? Làm sao liền như thế buông tha đối phương? Ai nhỉ? Chẳng qua, ngay khi cấp 9 vũ quang cảnh hai người cười gằn, Đông Phương Hạo Nhân không nói gì đồng thời. Cái kia bị Mộ Dung Vũ ném ra ngoài cấp 7 vũ quang cảnh tu sĩ nhưng là đột nhiên nổ nát ra. Sau đó liền không có sau đó. Hắn liền linh hồn đều bị nổ thành bột mịn, đương nhiên là chết không thể chết lại. Đông Phương Hạo Nhân ba người ngẩn ngơ. Rất nhanh đối phương hai người liền phản ứng lại. Ngươi muốn chết. Hét lớn một tiếng, hai người đồng thời ra tay rồi. Nhất thời, minh mông cuồn cuộn sức mạnh che ngợp bầu trời oanh giết tới, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đối với người như thế trực tiếp giết xong việc. Bởi vậy, hắn cũng không có dự định lưu tình, trực tiếp liền bùng nổ ra nửa bước tạo hóa cảnh, sức chiến đấu liền tiến lên nghênh tiếp. Hai người kia cảnh giới tuy rằng tương đối cao, cao hơn Mộ Dung Vũ đầy đủ một cảnh giới lớn. Nhưng thực lực chân chính nhưng là kém xa tít tắp nửa bước tạo hóa cảnh. Bởi vậy bùng nổ ra nửa bước tạo hóa cảnh, sức chiến đấu Mộ Dung Vũ căn bản không cần chiêu thức gì, chẳng qua thưởng bọn họ một người một cái nắm đấm. Sau đó hai người liền bị đánh nổ. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1970. Động phủ đường bộ. Hả? Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh dị một tiếng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Đông Phương Hạo Nhân không lo được khiếp sợ, tiến tới gần. Bản đồ. Lôi âm tuyệt địa cái kia động phủ bản đồ. Đông Phương Hạo Nhân lập tức kinh ngạc thốt lên. Mộ Dung Vũ ở đánh giết kẻ địch sau khi, vẫn luôn có cướp đoạt đối phương bảo vật làm chiến lợi phẩm quen thuộc. Đánh giết ba người này sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ không gian bảo vật cho thu lấy. Nguyên bản, hắn là không có kỳ vọng ba người này có bảo vật gì. Nhìn bọn họ cũng chính là tán tu có thể có vật gì tốt. Nhưng Mộ Dung Vũ thần niệm vẫn là theo thói quen tham tiến vào. Ai biết này vừa nhìn càng là có phát hiện. Một tấm ố vàng, không biết lấy cái gì hung thú bị chế tác mà thành tuyến lộ đồ bị hắn nắm ở trong tay. Chẳng qua liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ liền phát hiện cái này bản đồ cuối cùng chỉ về chính là lôi âm tuyệt địa cái thứ ở trong truyền thuyết động phủ. Cái kia động phủ coi là thật tồn tại. Đông Phương Hạo Nhân dùng trần chờ mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ đồng thời dò hỏi. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, hắn không cảm thấy cái kia động phủ là tồn tại. Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện cái này bản đồ, lập tức liền lật đổ bọn họ trước quan điểm. Hơn nữa, bản đồ trên còn ghi chú rõ, tấm này ra thú ngoại trừ là bản đồ ở ngoài, vẫn là mở ra động phủ chìa khóa. Nếu là không có cái này chìa khóa, coi như tìm tới động phủ, cũng là không cách nào đi vào bên trong. Có phải là thật hay không, đi xem không là được rồi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hắn đối với cái này cái gọi là bản đồ cũng là bán tín bán nghi. Hơn nữa, lại bị ba người kia con ma đen đuổi được, còn thật là khiến người ta kỳ quái. Đương nhiên, nếu như ba tên kia không phải là muốn đánh cướp, này bản đồ như thế nào sẽ bị Mộ Dung Vũ được đây? Có lúc, nhân phẩm thật thời điểm, mặc dù nguyên vốn không thuộc về ngươi cơ duyên, vào lúc ấy lại đột nhiên thuộc về ngươi. Tuy rằng không biết bản đồ thật giả, nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không chuyện gì làm, chẳng qua ở lôi âm tuyệt địa lung tung không có mục đích tìm kiếm sấm sét tinh hoa cùng cái gọi là lôi âm cổ thôi. Dáng dấp như vậy dựa vào tỷ lệ sự tình quả thực chính là mịt mờ. Mộ Dung Vũ suy đoán, nếu như lôi âm tuyệt địa thật sự có động phủ như vậy, lôi âm cổ cùng sấm sét tinh hoa cũng là tốt nhất khả năng xuất hiện ở nơi đó. Liền, hắn cùng Đông Phương Hạo Nhân ăn nhịp với nhau, lúc này liền thuận đường tuyến đồ liền phi lướt tới. Chẳng qua, không đến bao lâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại, chỉ thấy hắn không nói gì nhìn Đông Phương Hạo Nhân. Ta nói ngươi một đại nam nhân, có thể hay không đừng dùng loại này ánh mắt u oán nhìn ta. Ta nhưng là cả người nổi da gà. Đông Phương Hạo Nhân vẫn như cũ dùng u oán mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a. hỗn không cảnh cấp 9 là có thể dễ dàng giết chết vũ quang cảnh cấp 9 nhân vật mạnh mẽ, vượt qua một cảnh giới lớn giết địch. Ngươi cũng thật là biến thái. Thiệt thòi ta trước còn sung phong nhận việc đánh giết hung thú. Nói Đông Phương Hạo Nhân có chút buồn bực, cũng có chút xấu hổ. Mộ Dung Vũ lườm hắn một cái. Ta không phải nhiều lần muốn nói, thế nhưng ngươi cho ta cơ hội sao? Đông Phương Hạo Nhân suy nghĩ một chút, lập tức liền lắc đầu một cái. Tựa hồ hắn còn thật không có đã cho Mộ Dung Vũ cơ hội. Bất quá Mộ Dung Vũ sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố. Một khi đột phá tới vũ quang cảnh, cái kia chẳng phải là trực tiếp liền có thể đánh giết cấp thấp tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhân không biết chính là đã sớm đến Lôi Âm Tuyệt Địa trước, Mộ Dung Vũ cũng đã đánh giết một cái tạo hóa cảnh tồn tại. Chỉ có điều có phải là hắn hay không tự thân sức mạnh thôi. Nhưng trung quy vẫn là đánh giết một cái tạo hóa cảnh cường giả, vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, nếu là truyền đi thế tất sẽ trời long đất lở. Hơn nữa, Đông Phương Hạo Nhân càng thêm không biết, Mộ Dung Vũ muốn đột phá vũ quang cảnh là cỡ nào khó khăn. Bởi vì có bản đồ quan hệ, hai người cũng không có đi đường vòng, rất nhanh liền thâm nhập. Trong quá trình này, bọn họ gặp phải hung thú càng ngày càng lớn mạnh. Vào lúc này, Đông Phương Hạo Nhân rốt cuộc không lại ra tay, mà là trực tiếp trốn ở Mộ Dung Vũ phía sau, nhạc tai thảnh thơi nhìn Mộ Dung Vũ đi giết chết hung thú. Tạo hóa cảnh bên dưới hung thú đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Bởi vậy, bọn họ tiến nhanh trực tiến vào, không chỗ nào ngăn cản. Thế nhưng những kia tình cờ xuất hiện lôi âm nhưng cũng càng ngày càng khủng bố. Biết rồi lôi âm phương thức công kích sau khi, mỗi lần lôi âm công kích xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn chi cầu liền chấn động một chút, sau đó liền đem lôi âm công kích cho vỡ tan. Bởi vậy, hắn căn bản không sợ những này lôi âm công kích. Để hắn kinh ngạc chính là Đông Phương Hạo Nhân tử điện tháp. Trước Đông Phương Hạo Nhân nói tử điện tháp là phụ thân hắn di vật, chính là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Nhưng tử điện tháp biểu hiện nhưng là để Mộ Dung Vũ hoài nghi đây là một cái cao cấp hơn nguyên khí. Bởi vì bất luận là sấm sét vẫn là lôi âm công kích căn bản đều không thể xuyên thấu tử điện tháp phòng ngự mà công kích được Đông Phương Hạo Nhân trên người. Bởi vậy, ở bề ngoài nhìn qua Đông Phương Hạo Nhân so với Mộ Dung Vũ càng thêm có vẻ đi bộ nhàn nhã một điểm. Bất quá, hắn tử điện tháp là một cái nguyên khí. Lấy ra sau khi mỗi trong nháy mắt đều sẽ tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Tuy rằng tử điện tháp cùng Đông Phương Hạo Nhân độ khớp cực cao, tiêu hao sức mạnh cũng không phải rất nhiều. Nhưng Đông Phương Hạo Nhân cũng chỉ có điều là vũ quang cảnh một cấp mà thôi, sức mạnh của hắn có bao nhiêu. Không có thời gian bao lâu, hắn liền có chút không chống đỡ được. Liền không ngừng móc ra một ít đan dược đến bổ sung tiêu hao hết sức mạnh. Chẳng qua, hắn lấy ra những đan dược kia nhưng là để Mộ Dung Vũ không ngừng lắc đầu. Những này ở Đông Phương gia lăn lộn vẫn đúng là không phải bình thường chán nản. Đường đường vũ quang cảnh cấp bậc tồn tại, hiện đang sử dụng vẫn là hỗn không cảnh cấp bậc đan dược. Hơn nữa những đan dược kia cũng chẳng qua phổ thông đan dược. Dù cho như vậy, Đông Phương Hạo Nhân mỗi một lần dùng đan dược đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, thực sự là không chịu được nữa sau khi hắn mới sẽ nuốt chửng một viên. Này khổ bức hài tử! Mộ Dung Vũ thực sự là không nhìn nổi, trực tiếp ném cho Đông Phương Hạo Nhân một cái nhẫn chứa đồ. Đây là cái gì? Đông Phương Hạo Nhân nhận lấy ở hỏi dò đồng thời, hắn thần niệm cũng đã tham tiến vào. Lập tức liền một mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đan dược. Đủ loại đan dược, toàn bộ đều là vũ quang cảnh cấp bậc đan dược, trồng chất còn như là một ngọn núi lớn. Ngoại trừ bổ sung sức mạnh đan dược ở ngoài, còn có các loại chữa thương, khôi phục loại hình đan dược. Nơi này đan dược quả thực lại như là một môn phái tích trữ. Cảm tạ rồi. Đông Phương Hạo Nhân tự mình biết việc của mình cũng không có từ chối, mà là trực tiếp nhận lấy. Bất quá hắn nhưng là đúng Mộ Dung Vũ vô cùng cảm kích. Nhưng là một người nam nhân, hắn đem chính mình cảm kích chôn sâu ở đáy lòng bên trong. Hắn quyết định, sau đó nhất định phải báo lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lườm hắn một cái. Chỉ có điều là một ít chưa dùng tới đan dược mà thôi, không cần khách khí. Đông Phương Hạo Nhân nhướng mắt cảm giác thấy hơi không nói gì. Thân phận của hai người đều không khác mấy, hơn nữa hắn cảnh giới so với Mộ Dung Vũ còn cao hơn một điểm. Nhưng vì sao Mộ Dung Vũ lăn lộn tốt như vậy, mà hắn nhưng là như vậy thảm đây? Lẽ nào đây là nhân phẩm vấn đề? Trên thực tế, Đông Phương Hạo Nhân vẫn chưa thể cùng Mộ Dung Vũ so sánh. Mộ Dung Vũ một đường trưởng thành đến hiện tại, hắn xưa nay sẽ không có dựa vào quá người khác. Dù cho thêm nhập môn phái, cũng chẳng qua đem môn phái kia cho rằng là tạm thời cư trú nơi thôi. Hắn có tất cả, đều là y dựa vào chính mình được. Mà Đông Phương Hạo Nhân, ngoại trừ cần phải rèn luyện ở ngoài, có thể nói vẫn ở tại Đông Phương gia che chở bên dưới, bởi vậy hắn được tất cả làm sao có thể cùng Mộ Dung Vũ so với. Mộ Dung Vũ cho hắn chỉ có điều là hắn hết thảy bảo vật bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm một cước mà thôi. Tuy rằng thiên vũ thế giới sáu thế lực lớn không thể cùng Đông Phương gia thường ngày mà nói, nhưng so với Đông Phương Hạo Nhân cách này chán nản đệ tử vẫn là giàu có hơn nhiều. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là chuyển hết rồi sáu thế lực lớn bảo khố. Có Mộ Dung Vũ lượng lớn đạn dược chống đỡ, Đông Phương Hạo Nhân không lại rút tay rút chân, bắt đầu cuồng thôn đan dược. Bởi vậy, bọn họ đi tới tốc độ càng thêm sắp rồi. Đương nhiên, càng đến gần lôi âm tuyệt địa nơi sâu xa, lôi âm liền càng khủng bố hơn. Mặc dù là sấm sét cũng càng ngày càng khủng bố. Lấy hiện tại sấm sét uy năng đã có thể oanh thương Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp đem huyền lôi châu tế đi ra trôi nổi lên đỉnh đầu hư không. Những kia oanh kích tới được sức mạnh căn bản vẫn không có đánh giết đến Mộ Dung Vũ trên người, cũng đã bị huyền lôi châu cho tất cả hấp thu. Huyền lôi châu chính là hệ xét trí bảo, tuy rằng hiện tại là bị trọng thương, nhưng lôi âm tuyệt địa sấm sét đối với nó vẫn không có uy hiếp, ngược lại nhưng là trở thành nó đồ ăn, nó đồ bổ. Ở nuốt trường lượng lớn sấm sét sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy huyền lôi châu trên trải rồng vết sách từ từ được chữa trị. Cho tới lôi âm công kích. Nhưng vẫn là không cách nào làm sao đến Mộ Dung Vũ linh hồn. Bất quá nhưng cũng quá chừng. Bởi vậy, bước Mộ Dung Vũ cuối cùng đem chủ linh hồn cho trốn vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong, linh hồn không gian liền chỉ để lại một cách không có bao nhiêu ý thức linh hồn phân thân. Lôi âm công kích tự nhiên cũng sẽ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là bị Mộ Dung Vũ dễ dàng liền tiêu diệt. Một mặt khác, Đông Phương Hạo Nhân, lôi âm công kích cùng sấm sét công kích vẫn như cũ không làm gì được hắn, bất quá mỗi trong nháy mắt hắn đều ở cuồng thôn đan dược. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, Mộ Dung Vũ cho hắn đan dược chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hết. Bởi vậy, cuối cùng Đông Phương Hạo Nhân chỉ có thể mặt dày tiến vào huyền lôi châu bảo vệ bên trong phạm vi. Vào lúc này, chỉ có lôi âm còn có thể đối với hắn có tác dụng, sấm sét cơ bản không cách nào oanh kích đến hắn. Phía trước hẳn là được rồi. Đông Phương Hạo Nhân hưng phấn nói. Chẳng qua, rất nhanh hắn liền không hưng phấn nổi. Bởi vì ngay khi tuyến lộ đồ cuối cùng chỉ về nơi đó, lúc này đã tụ tập không ít người. Từng cái trên người đều là bùng nổ ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Phần lớn đều là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Dựa vào Đông Phương Hạo Nhân trực tiếp bảo thô miệng. Những người kia vừa không có tuyến lộ đồ, làm sao biết nơi này chính là động phủ vị trí. Nơi này cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nếu như nói đặc biệt chính là, nơi này lôi âm công kích là cường đại nhất, sấm sét cũng là vì là khủng bố. Lúc này, coi như là những kia tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại cũng không dám phân tâm chống đối lôi âm cùng sấm sét công kích. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng đều nhìn lại. Khi thấy Mộ Dung Vũ hai người cảnh giới tổ hợp sau khi, những cường giả kia môn đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó từng cái trên mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt nụ cười. Nơi này, ngoại trừ một số ít nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại có thể thâm nhập ở ngoài, cái khác chí ít đều là tạo hóa cảnh cường giả mới có thể tiến vào nơi này. Mà Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân nhưng là xuất hiện, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trên người bọn họ có mạnh mẽ bảo vật. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1971. Sáng tạo ra đến tiểu thế giới. Người bạn nhỏ, nơi này quá mức nguy hiểm, đến tỷ tỷ bên này, ta che chở các ngươi. Một người dáng dấp cực kỳ yêu diễm nữ tử quay về Mộ Dung Vũ hai người sán lạn nở nụ cười, đồng thời đối với bọn họ đưa tay nói rằng. Ha ha, đột nương tử, người nào không biết ngươi giết người không thấy máu. Đến bên cạnh ngươi đi cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Tiểu huynh đệ, đến ta chỗ này đến đây đi, chúng ta có thể đồng thời tiến vào động phủ lang bạc. Một cái thô lỗ hán tử trung niên quay về Mộ Dung Vũ cười to, đồng thời chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đã hướng về Mộ Dung Vũ bên này đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt của hai người nhất thời trở nên âm trầm. Bọn họ cũng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả, nếu là biết đến thoại, bọn họ sớm đã đem huyền lôi châu loại bảo vật thu hồi đến rồi. Điều này là bởi vì lôi âm tuyệt địa nơi sâu xa sấm sét cùng lôi âm đối với thần niệm có cực kỳ khủng bố uy năng. Bởi vậy, dọc theo đường đi, Mộ Dung Vũ hai người thần niệm cũng không có kéo dài ra đi. Bởi vậy, mãi đến tận nhìn thấy mọi người sau khi, hắn mới phản ứng lại. Trốn! Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân đối diện một chút, sau đó hai người xoay người liền muốn bảo lui ra. Hai vị, nếu đến rồi nơi này liền không cần đi. Một cái thâm trầm âm thanh ở tại bọn hắn sau lưng hưởng lên. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy bọn họ bốn phía xung quanh cũng đã bị tạo hóa cảnh cường giả cho vây quanh lên. Hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ tiến vào bảo vật không gian hoặc là sử dụng truyền tống phù các thứ, mỗi một cái tạo hóa cảnh cường giả cũng đã bùng nổ ra sức mạnh, không ngừng rung động vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh nhìn mọi người, trong lòng bùng nổ ra đáng sợ sát cơ. Những người này lại muốn giết người đoạt bảo. Người bạn nhỏ, đưa ngươi bảo vật cho ta, ta có thể để bảo vệ các ngươi không bị thương tổn. Thậm chí, chờ sau đó tiến vào trong động phủ, ta còn có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Cái kia yêu diễm nữ tử, cũng chính là độc nương tử chân thành mà đến chập chờn cái kia yêu kiều thước tha thân thể, vừa nói chuyện, vừa hướng Mộ Dung Vũ hai người nhìn trộm. Cái này độc nương tử vóc người nóng bỏng, hơn nữa ăn mặc cực nhỏ, trên người một ít uyển chuyển địa phương nhưng là như ẩn như hiện, vô cùng mê hoặc. Thế nhưng những người khác bên người hoặc nhiều hoặc ít đều là túm năm túm ba, nhưng cái này độc nương tử bên người không ai. Thậm chí, ở độc nương tử phủ cận một khu vực đều không ai. Nữ nhân này trường như thế yêu diễm đều không ai tới gần. Rất rõ ràng không phải người tốt lành gì, hơn nữa khẳng định là rắn rết nữ nhân ăn tươi nuốt sống loại kia. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hai người đều mở mắt đều không liếc hắn một cái. Bởi vì hai người đều không phải đồ háo sắc, đối với nữ sắc cơ bản miễn dịch. Ngừng thở. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với Đông Phương Hạo Nhân khẽ quát một tiếng. Đông Phương Hạo Nhân thân thể run lên, lập tức nín thở. Độc nương tử, ngươi đây là muốn nhiều người phẫn nộ, biết không? Nhưng vào lúc này, trước đối với Mộ Dung Vũ nói chuyện cái kia tướng mạo thô lỗ hán tử trung niên lửa giận ngút trời nhìn độc nương tử. Đồng thời cái khác tạo hóa cảnh cường giả cũng là đằng đằng sát khí nhìn độc nương tử. Đông Phương Hạo Nhân nguyên bản còn không biết là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ làm sao đột nhiên để hắn ngừng thở. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện là nguyên nhân gì. Một trận nhàn nhạt hồng nhạt sương mù không ngừng từ trên người độc nương tử phát ra đến, sau đó cấp tốc lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Chu vi những kia phát hiện đến những này hồng nhạt khí vụ tạo hóa cảnh cường giả mỗi một người đều ở bên người đẩy lên sức mạnh vòng bảo vệ, trên mặt càng là lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Nói vậy độc nương tử những này hồng nhạt khí vụ vô cùng khủng bố, làm cho khiếp sợ mọi người. Phấn hồng chi thương. Nhìn thấy những kia hồng nhạt sương mù, Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khiếp sợ, càng là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Độc nương tử trên người phát ra đến hồng nhạt khí vụ rõ ràng chính là phấn hồng chi thương. Chỉ có điều, những này hồng nhạt khí vụ so với phấn hồng chi thương cao cấp quá hơn nhiều, như là phấn hồng chi thương bản thăng cấp. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ phấn hồng chi thương là ở thánh giới thời điểm, từ một cái tà áp chi long nơi đó học được. Hai cái thế giới khác nhau, không hề có quen biết gì người, làm sao cùng giải quyết một loại công pháp. Lẽ nào cái kia Hắc Long tu luyện phấn hồng chi thương cũng không phải chính nó sáng tạo ra đến, mà là tu luyện cùng độc nương tử như thế công pháp. Ồ! Độc nương tử nguyên bản chậm rãi đi tới bước chân khi nghe đến phấn hồng chi thương bốn chữ này thời điểm liền dừng lại. Đồng thời, nàng càng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Người bạn nhỏ, ngươi là làm sao mà biết phấn hồng chi thương? Độc nương tử tương đối hiếu kỳ. Bởi vì nàng xưa nay không đối với người đã nói phấn hồng chi thương sự tình. Người bên ngoài chỉ biết là nàng độc nương tử khói độc lợi hại, nhưng lại không biết này khói độc là phấn hồng chi thương. Kinh kêu thành tiếng thời điểm, Mộ Dung Vũ liền thầm hô không tốt. Lúc này nghe được độc nương tử hỏi dò, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ mê man. Ngươi nói cái gì phấn hồng chi thương? Ta có nói quá sao? Đông Phương Hạo Nhân, ta vừa có từng nói. Đông Phương Hạo Nhân lập tức mờ mịt gật gù, sau đó suýt chút nữa bị Mộ Dung Vũ nổi lên giết người, đem hắn cho diệt khẩu. Hằng này cũng quá vô hố, quá vô căn cứ. Người bạn nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn giả ngu tốt, bằng không tỉ tỉ giận dữ, nhưng là sẽ dòng máu vạn dặm yêu. Độc nương tử nhìn Mộ Dung Vũ, lần thứ hai chậm rãi đi tới. Độc nương tử, ngươi lại không thu hồi khói độc của ngươi, đừng trách chúng ta không khách khí. Thô lỗ hán tử trung niên đằng đằng sát khí nói rằng đã ở ngưng tụ sức mạnh tựa hồ liền muốn công kích. Độc nương tử ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn thô lỗ hán tử trung niên, sau đó quay về hắn giương tay một cái. Thô lỗ hán tử trung niên kêu quái dị một tiếng, sau đó liền bảo lùi ra. Tựa hồ hết sức kiêng kỵ cái này độc nương tử. Nếu người nào muốn thử một chút dục tiên dục tử tư vị, liền động thủ thử xem. Nói chuyện đồng thời, độc nương tử còn lạnh lùng nhìn chu vi những người kia một chút. Phàm là tiếp xúc được độc nương tử ánh mắt người, bất luận là cảnh giới gì tạo hóa cảnh cũng không nhìn được phiết mở rộng tầm mắt thần, không dám cùng chi tiếp xúc. Hiển nhiên, bọn họ đều hết sức kiêng kỵ cái này độc nương tử. Một đám kinh sợ lên. Thấy thế, Đông Phương Hạo Nhân không nhịn được thì thầm một tiếng. Chẳng qua tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng ở chàng cách nào không phải cường giả tuyệt thế. Bởi vậy, hắn nói chuyện đều rõ ràng cực kỳ truyền vào mọi người bên tai bên trong. Điều này làm cho mọi người mặt đều tối sầm lại, nhưng cũng không ai dám phát tác. Cái này độc nương tử đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là giật mình không thôi. Luận cảnh giới độc nương tử tuyệt đối không phải ở đây cao nhất tu sĩ. Nhưng tựa hồ nhưng là người khủng bố nhất. Lẽ nào là bởi vì phấn hồng chi thương? Nếu như là phấn hồng chi thương bản thăng cấp, những người này kiêng kỵ độc nương tử cũng là chuyện đương nhiên. Vù! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được bị hắn nắm ở trong tay tuyến lộ đồ đột nhiên chấn động một chút. Mộ Dung Vũ thần niệm tham tiến vào, phát hiện tuyến lộ đồ dĩ nhiên khởi xướng từng trận tia sáng. Không được. Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhưng vào lúc này, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh bao phủ lại hắn cùng Đông Phương Hạo Nhân, thậm chí đã tới gần tới được độc nương tử, sau đó bá. Một tiếng, bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Không gặp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người đột nhiên biến mất rồi, người chung quanh đều bị sợ hết hồn. Lập tức mỗi một người đều bắt đầu ở xung quanh tìm tòi lên, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Mộ Dung Vũ ba người lại như là biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào bọn họ có động phủ chìa khóa? Đã bị truyền tống vào động phủ. Nhất định là cái kia hai cái tiểu tử duyên cớ. Ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, trong nháy mắt liền đoán được sự thực chân tướng. Chẳng qua, đã như thế, bọn họ thì càng thêm tức giận. Nếu không là độc nương tử, Mộ Dung Vũ hai người sớm đã bị bọn họ một người trong đó người bắt. Sau đó người kia liền không chỉ là được Mộ Dung Vũ bảo vật, càng là có thể được trong đồng phủ bảo vật. Trong truyền thuyết, cái kia đồng phủ chủ nhân nhưng là vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại a. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều tiện nghi độc nương tử. Nữ nhân này vốn là vô cùng khủng bố. Nếu là lại được cái gì mạnh mẽ bảo vật, như vậy liền tăng thêm sự kinh khủng. Đến lúc đó, người ở chỗ này gộp lại e sợ đều không phải là đối thủ của độc nương tử. Như vậy, sự thực đến cùng có phải như vậy hay không đây? Làm Mộ Dung Vũ lần thứ hai làm đến nơi đến chốn thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một mảnh hoa thơm chim hót thế giới. Cùng bên ngoài lôi âm công cổng, sấm vang chớp giật một màn một trời một vực, nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Phóng tầm mắt nhìn sang, hoa tươi cây xanh cao sơn lưu thủy. Hết thảy đều có vẻ như vậy phong cảnh tú lệ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bên người càng là còn có một chút động vật nhỏ đang dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, không chút nào sợ người lạ. Bất quá, nơi này thế giới nguyên khí đất trời có chút cấp thấp, cũng thì tương đương với thánh giới mà thôi. Lẽ nào bọn họ bị truyền tống đến tương tự thánh giới loại này trên tinh cầu? Vô cùng to lớn thần niệm lúc này liền lan tràn đi ra ngoài trong nháy mắt sau khi Mộ Dung Vũ thần niệm cũng đã bao phủ nơi này toàn bộ thế giới, ngoại trừ nơi cá biệt thần niệm không cách nào đi vào ở ngoài. Không có tu sĩ, lại như là phàm nhân không gian. Thậm chí, nơi này cũng không có hung thú xuất hiện, chẳng qua bình thường động vật, hoặc là nói là yêu thú. Nhưng thực lực đều không cao, tựa hồ nơi này yêu thú còn không cách nào tu luyện. Không phải tinh cầu. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được thế giới này cái kia bàng bạc sức sống, hơn nữa thế giới này cũng là có hạn, không phải vô hạn đại. Nhưng ở thế giới giới hạn nơi nhưng như là bị cái gì chặn lại rồi, Mộ Dung Vũ thần niệm không cách nào kéo dài đi vào. Lại như là mở ra đến tiểu không gian như thế. Nhưng nơi này tuyệt đối không phải tiểu không gian. Bởi vì nơi này có tiểu thế giới này đặc biệt, hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Đây là đồng minh cảnh cường giả sáng tạo ra đến tiểu thế giới. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng kinh hô ở Mộ Dung Vũ phía sau vang lên. Tự nhiên là độc nương tử âm thanh. Đồng minh cảnh cường giả sáng tạo ra đến tiểu thế giới. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân đối diện một chút, lặp lại một lần độc nương tử nói chuyện. Không biết tại sao, độc nương tử tựa hồ tâm tình không tệ càng là cho Mộ Dung Vũ hai người này mới giải thích lên. Đồng minh cảnh cũng chính là tạo hóa cảnh bên trên vô thượng tồn tại. Tạo hóa cảnh cường giả có thể tạo vật, nhưng cao cấp hơn đồng minh cảnh cường giả càng là có thể sáng tạo tiểu thế giới. Sáng tạo tiểu thế giới. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hạo Nhân hai người này tu sĩ mới lập tức bị đè ép. Sáng tạo thế giới cùng không gian không giống. Mở ra tiểu không gian chẳng qua ở đại không cơ sở trên dùng đại thần thông đem mở ra đến, nhưng cái này tiểu không gian vẫn như cũ là đại không một phần, có cùng đại không như thế thế giới pháp tắc. Nhưng sáng tạo ra đến tiểu thế giới liền không giống nhau, đó là hoàn toàn độc lập thế giới. Bên trong có thể có thế giới của chính mình pháp tắc, người sáng tạo chỉ định pháp tắc. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1972. Bị biến mất ý thức. Tạo hóa cảnh cường giả có thể tạo vật chế tạo một ít đơn giản sinh mệnh. Nhưng cảnh giới cao hơn đồng minh cảnh nhưng là có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới. Đừng xem chẳng qua tạo vật cùng sáng tạo thế giới chênh lệch, vẹn vẹn điểm này chênh lệch liền đủ để thuấn sát mạnh mẽ nhất tạo hóa cảnh tu sĩ. Dù sao, tạo vật cùng sáng tạo thế giới hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hỗn không cảnh có thể trường khống pháp tắc không gian, mà đến vũ quang cảnh thời điểm liền có thể trường khống thời gian quy tắc. Vũ quang cảnh bên trên tạo hóa cảnh tạo hóa càng mạnh mẽ hơn đồng minh cảnh có thể sáng tạo tiểu thế giới. Như vậy, đồng minh cảnh bên trên còn có cảnh giới gì? Loại nhân vật cấp độ kia lại có cái gì nghịch thiên năng lực đây? Nhìn về phía trước thế giới này, Mộ Dung Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Đột nhiên, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Nếu như đồng minh cảnh cường giả có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới, như vậy lúc trước tu chân giới, tiên giới, thần giới cùng thánh giới có hay không chính là một ít cường giả đỉnh cao sáng tạo ra đến. Càng muốn, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được có khả năng này. Dù sao thánh giới nói cho cùng chẳng qua một cái tinh cầu. Nhưng tinh cầu này thế giới nhưng là bị người vì là chia làm mấy cái đẳng cấp, mấy cấp độ. Từ cấp thấp nhất phàm nhân tu chân giới bắt đầu đến tiên giới, sau đó chính là thần giới, sau khi mới là thánh giới. Mà thánh giới mới là cái tinh cầu kia bình thường thế giới chứ. Nghĩ tới đây thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một mảnh hiểu ra. Vì sao thánh giới đi ra người đều muốn xông qua luân hồi, mà những kia nguyên tinh người nhưng là không cần xông luân hồi. Vì sao Mộ Dung Vũ ở thánh giới thời điểm thường xuyên đụng phải sét đánh, mà đến nguyên tinh sau khi thậm chí chưa từng nghe nói có thiên kiếp sự tình. Rất rõ ràng thánh giới thế giới pháp tắc cùng vô tận trong tinh không thế giới pháp tắc là không giống nhau. Tiểu thế giới pháp tắc cũng không thể thích hợp với vô tận trong tinh không. Hơn nữa, tiểu thế giới người muốn đi vào đại thế giới, nhất định phải tránh thoát nguyên bản tiểu thế giới ràng buộc, cũng chính là muốn xông luân hồi. Bởi vậy, cuối cùng mới có xông luân hồi nói chuyện. Tiểu thế giới này chung quy có chút rủi gì, vì sao không ai ở đây? Đông Phương Hảo Nhân lúc này nghi hoặc lên tiếng. Tạo hóa cảnh cường giả mặc dù nói có thể tạo vật, nhưng cũng chỉ có thể sáng tạo một ít đơn giản sinh mệnh, như là con thỏ nhỏ loại hình. Mà như là cao cấp sinh mệnh, như là nhân loại loại hình liền không cách nào sáng tạo. Dù cho là đồng minh cảnh cường giả cũng không thể sáng tạo. Bởi vậy, nếu như thế giới này không ai, vậy đã nói rõ cái này đồng minh cảnh cường giả cũng không có khiến người ta ở đây sinh tồn thậm chí sinh sôi sinh lợi. Tiểu thế giới này vô cùng cao cấp, đã tiếp cận đại thế giới. Độc nương tử lúc này có chút hưng phấn nói. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Hảo Nhân quay đầu nhìn về phía hưng phấn độc nương tử, một mặt vẻ không hiểu. Độc nương tử không ngừng nói tiểu thế giới, đại thế giới, đến cùng cái gì mới xem như là tiểu thế giới cùng đại thế giới. Ngày hôm nay độc nương tử tâm tình tựa hồ tốt đến kỳ lạ, vội vã cho Mộ Dung Vũ hai người này mới giải thích lên. Tiểu thế giới chính là một ít phổ thông tinh cầu, những thế giới kia, nói đơn giản cũng không cách nào sinh ra luân hồi cảnh tu sĩ, những thế giới kia cũng có thể gọi là tiểu thế giới. Mà như là những kia nguyên tinh, dù cho là nhất nguyên tinh cũng có thể xưng là đại thế giới. Mộ Dung Vũ hai người như có ngộ ra gật gù. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không hiểu độc nương tử vì sao phải hưng phấn như thế. Lúc này chỉ có điều là muốn tiếp cận đại thế giới mà thôi. Tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, độc nương tử nói tiếp lên. Trong truyền thuyết, đồng minh cảnh vô thượng tồn tại chỉ có thể sáng tạo tiểu thế giới. Mà cảnh giới cao hơn cường giả mới có thể sáng tạo đại thế giới. Tiểu thế giới này nguyên khí đất trời sắp tiếp cận đại thế giới. Nói cách khác, sáng tạo tiểu thế giới này đồng minh cảnh cường giả đã vô hạn tiếp cận cảnh giới càng cao hơn. Nếu như ta có thể có được cái này đồng minh cảnh cường giả truyền thừa, như vậy ta liền có thể đạt đến đồng minh cảnh đỉnh cao. Thậm chí có thể lĩnh ngộ được cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói. Mộ Dung Vũ rõ ràng điểm này, ở vô tận trong tinh không cũng không phải có phong phú nguyên khí đất trời là có thể không ngừng đột phá. Còn cần tất yếu truyền thừa. Kỳ thực nói truyền thừa cũng không chuẩn xác, chính là cần vị trí cảnh giới công pháp. Nói thí dụ như tạo hóa cảnh người muốn đột phá tới đồng minh cảnh, như vậy ngoại trừ cần đầy đủ nguyên khí đất trời ở ngoài, liền muốn tu luyện đồng minh cảnh công pháp. Bằng không là khó có thể đột phá. Đương nhiên, đang không có công pháp tu luyện dưới tình huống cũng không phải là không thể đột phá, nhưng này loại ví dụ thực sự là quá thiếu. Nếu như sáng tạo tiểu thế giới này cường giả lưu lại truyền thừa, lấy hắn cảm ngộ, hắn nhất định đã đi tới đồng minh cảnh đỉnh cao. Đã như thế, độc nương tử là có thể rất nhanh đột phá. Chẳng qua độc nương tử vì sao dám khẳng định cái này đồng minh cảnh cường giả nhất định sẽ có truyền thừa ở lại chỗ này. Tiểu thế giới bình thường đô tồn tại đồng minh cảnh trong cơ thể. Nếu như trường kỳ đứng ở một nơi nào đó không có di động, như vậy liền đại biểu cái kia đồng minh cảnh cường giả ngã xuống. Hoặc là bị người cường giả kia cho mạnh mẽ từ trong cơ thể cắt đứt đi ra. Theo ta thấy, sáng tạo tiểu thế giới này đồng minh cảnh cường giả 89 phần 10 là ngã xuống. Đi, chúng ta đi nhìn. Trong khi nói chuyện, độc nương tử trước tiên bay lên trời, hướng về mộ dung vũ thần niệm không cách nào tiến vào địa phương liền muốn phi vút đi. Nhưng mộ dung vũ cùng đông phương hảo nhân không nhúc nhích. Cái này độc nương tử cho bọn họ giải thích nhiều như vậy, thật giống người tốt như thế. Nhưng bọn họ không có quên độc nương tử bản tính, hơi một tí giết người, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Bọn họ vẫn đúng là không muốn cùng nàng ở cùng nhau. Nhìn thấy hai người bất động, độc nương tử không nói gì, chẳng qua nhàn nhạt quét mộ dung vũ hai người một chút. Một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên từ mộ dung vũ cùng đông phương hảo nhân hai người đáy lòng bay lên. Liền hai người liền đối với coi một chút, ở trong lòng âm thầm chửi bới một tiếng, xui xẻo, sau khi, liền bay lên trời, đi theo. Độc nương tử không phải là Lý Nam loại kia hàng lởm, mộ dung vũ tính toán một chút, coi như hắn lấy ra huyền lôi châu cũng oanh bất tử nữ nhân này. Bởi vậy, hắn vẫn là chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một theo lúc này độc nương tử. Đến thời điểm lại tìm cơ hội rời đi là được rồi. Tiểu thế giới cũng chính là tương đương với thánh giới giống như vậy. Hơn nữa nơi này thế giới pháp tắc cũng không có đặc thù, cũng không có áp chế mộ dung vũ lúc này ba cái khách đến từ thiên ngoại. Bởi vậy, một lúc thời gian bọn họ cũng đã đi tới mộ dung vũ thần niệm không thăm dò vào được địa phương. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Sấm sét. Nhìn về phía trước líp nha líp nhít do sấm sét đan dệt mà thành một khu vực. Mộ dung vũ cùng đông phương hảo nhân hai người tóc đô bắt đầu dựng ngược lên. Không phải là bởi vì bọn họ e ngại cái gì, mà là những kia sấm sét có cực cường sức mạnh, sấm sét hạt căn bản trôi nổi ở xung quanh hư không. Điện mộ dung vũ tóc của bọn họ. Những này sấm sét thật là khủng khiếp. Đông phương hảo nhân sắc mặt có chút tái nhợt nhìn sấm sét. Sấm sét khu vực cũng không lớn. Ước chừng ở 100 triệu dặm phạm vi to nhỏ. Thế nhưng những này sấm sét cho mộ dung vũ ba người cảm giác chính là khủng bố. Đừng nói vũ quang cảnh một cấp đông phương hảo nhân coi như là mộ dung vũ đô từ trong sấm sét cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Không biết là sấm sét duyên cớ, vẫn là trong sấm sét có cái gì nhân vật khủng bố. Vù. Nhưng vào lúc này đã bị mộ dung vũ thu vào trong cơ thể huyền lôi châu nhưng là chính mình nhảy ra ngoài bùng nổ ra một đoàn đoàn chói mắt ánh chớp. Đồng thời từng đạo hưng phấn tâm ý càng là không ngừng từ huyền lôi châu bên trong truyền ra. Hưng phấn. Lại như là sói đói nhìn thấy đồ ăn. Đối với này mộ dung vũ cũng không có cảm giác đến nhận chức hà kinh ngạc. Dù sao. Huyền lôi châu nhưng là hệ xét trí bảo, nuốt trường sấm sét nhưng là bản năng. Hơn nữa là càng cường đại sấm sét, huyền lôi châu liền càng thích. Bởi vì càng là mạnh mẽ sấm sét, thì có thể làm cho nó sớm ngày khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Hả? Nhìn thấy huyền lôi châu hóa thành một đạo lưu quang vọt vào cái kia vô tận trong sấm sét, độc nương tử không khỏi kinh ngạc lên, ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Dù cho là nàng, những kia sấm sét cũng làm cho nàng xuất hiện cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng Huyền Lôi Châu nhưng là không sợ chút nào liền vọt vào. Điều này nói rõ, Huyền Lôi Châu nhất định là vượt qua tạo hóa cảnh nguyên khí. Chí ít động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Đùng. Nhưng vào lúc này, một tiếng lớn vô cùng nặng nề lôi âm đột nhiên từ trong sấm sét truyền ra. Mộ Dung Vũ ba người đứng mũi chịu sào, lập tức đụng phải lôi âm công kích. Ầm. Lôi âm mới ra hiện, Đông Phương Hạo Nhân cái kia tử điện tháp lại như là chịu đến uy hiếp giống như vậy, tự động bộc phát ra cường tuyệt sấm sét màu tím, đem Đông Phương Hạo Nhân cả người cho bao phủ lại. Nhưng dù cho như vậy, Đông Phương Hạo Nhân vẫn bị chấn động bay ra ngoài. Dù cho là tạo hóa cảnh tồn tại độc nương tử cũng bị oanh kích rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đồng thời, một vệt máu từ nàng bên khóe miệng tiêu tán đi ra. Cuối cùng, độc nương tử càng là liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững lại đây. Trong ba người, Đông Phương Hạo Nhân trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống ở phương xa địa phương trên, tuy rằng chật vật, nhưng càng là không có bị thương. Tình huống so với thân là tạo hóa cảnh độc nương tử còn tốt hơn mấy phần. Lúc này không chỉ có để độc nương tử vô cùng phiền muộn. Thực lực của nàng có thể dễ dàng thuấn sát Đông Phương Hạo Nhân hai người, nhưng tựa hồ tối chật vật người chính là nàng, lúc này tình huống thế nào a? Hả? Không phải còn có một người? Độc nương tử nhìn về phía Mộ Dung Vũ, phát hiện Mộ Dung Vũ như một tòa như núi lớn sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích. Bất quá, ngay khi độc nương tử nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt dại ra, hai mắt vô thần, lại như là xác chết di động. Nhưng không tới một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, loại hiện tượng này liền biến mất, Mộ Dung Vũ lần nữa khôi phục đến trước dáng dấp, tràn đầy sinh khí. Lúc này một lần để độc nương tử coi chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ có Mộ Dung Vũ, chỉ có độc nương tử cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, nàng trước nhìn thấy tình cảnh đó xác thực là thật sự. Ở cái kia lôi âm xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ căn bản không chỗ nào chống đối. Tuy rằng linh hồn của hắn đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao, nhưng lúc này lôi âm công kích chí ít đều là tạo hóa cảnh, hắn làm sao chống đối. Bởi vậy trước tiên, linh hồn của hắn liền bị xóa đi toàn bộ ý thức. Cũng may là, Mộ Dung Vũ đã sớm làm ra phòng bị. Hắn chủ linh hồn vẫn luôn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, mà chúa tể hắn thân thể chẳng qua hắn một cái linh hồn phân thân. Linh hồn trọng yếu, không có ai so sánh vì là linh hồn tu sĩ Mộ Dung Vũ rõ ràng hơn. Một khi linh hồn bị xóa bỏ, như vậy coi như thực lực của ngươi thân thể cường đại cỡ nào đều vô dụng. Bởi vậy, khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung Vũ chủ linh hồn vẫn luôn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Dự phòng chính là loại này đột nhiên bị xóa bỏ linh hồn tình huống. Mà tình huống như thế xuất hiện càng nhiều, Mộ Dung Vũ liền càng là cẩn thận. Sợ là sau đó hắn chủ linh hồn đô không sẽ rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Dáng dấp như vậy, mặc dù linh hồn của hắn phân thân cùng thân thể đô cho hủy diệt hơn nữa không thể sống lại, hắn cũng không đến nỗi sẽ chân chính ngã xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1973, đột phá, vũ quang cảnh, chẳng có chuyện gì. Nhìn Mộ Dung Vũ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, độc nương tử rất được đả kích. Ngược lại là Đông Phương Hạo Nhân đối với này thờ ơ không động lòng. Dọc theo đường đi, hắn bị Mộ Dung Vũ đả kích đã quen. Ở độc nương tử ước ao đố kỵ oán hận thời điểm, không biết Mộ Dung Vũ nhưng là đã lén lút xóa đi trên trán biểu đi ra mồ hôi lạnh. Nếu không là hắn chủ linh hồn không lại linh hồn không gian, hắn sợ là bị xóa đi ý thức. Mộ Dung Vũ bây giờ còn có Phượng Hoàng Niết Bàn cơ hội. Nhưng này thì ở hắn ngã xuống dưới tình huống. Nếu như chẳng qua bị xóa đi ý thức, hắn có thể hay không một lần nữa niết bàn. Mộ Dung Vũ không biết, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Vạn nhất không cách nào một lần nữa niết bàn, hắn liền bi kịch. Lôi âm cổ. Lôi âm cổ tuyệt đối tồn tại. Độc nương tử ánh mắt xẹt qua Mộ Dung Vũ, xuyên vào phía trước trong sấm sét đi. Vừa lôi âm công kích làm cho nàng đột nhiên xác định trong truyền thuyết lôi âm cổ đang ở bên trong. Nghe vậy Đông Phương Hạo Nhân nhất thời trở nên hưng phấn. Lôi âm cổ chúa tể hắn tiền đồ, thậm chí tính mạng. Nếu là không cách nào được lôi âm cổ, hắn chắc chắn phải chết. Chẳng qua tình huống bây giờ nhưng là để hắn có chút đau bi. Mộ Dung Vũ hẳn là sẽ không cùng hắn cướp giật lôi âm cổ. Nhưng hiện tại biến số không phải Mộ Dung Vũ, mà là độc nương tử. Nữ nhân này lòng dạ độc ác, ở nhìn thấy lôi âm cổ sau khi tuyệt đối sẽ ra tay cướp giật. Dáng dấp kia Đông Phương Hạo Nhân liền không có nửa điểm cơ hội. Bất quá độc nương tử tuy rằng hưng phấn, nhưng cũng không có bị hưng phấn bắt cóc lý trí, cũng không có vọt thẳng đi vào. Dù sao, nơi đó sấm sét khủng bố, hơn nữa nếu như lại tới một lần nữa lôi âm công kích, nàng liền không chịu được. Bên trong hẳn là sáng tạo tiểu thế giới này cái kia tiền bối chân chính đồng phủ. Phỏng chừng bên trong không chỉ có lôi âm cổ, hơn nữa còn có vị tiền bối kia truyền thừa, thậm chí sấm sét tinh hoa. Nhìn về phía trước sấm sét, Mộ Dung Vũ đột nhiên chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ mục tiêu là sấm sét tinh hoa, mà Đông Phương Hạo Nhân nhiệm vụ là lôi âm cổ. Còn độc nương tử, tự nhiên là truyền thừa quan trọng nhất. Nói cách khác, trong sấm sét có ba người thứ cần thiết. Thế nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ làm sao chiếm lấy bọn họ thứ cần thiết? Chiếm lấy sau khi phân chia như thế nào? Độc nương tử tiền bối. Mộ Dung Vũ nhìn về phía độc nương tử, chẳng qua hắn lời còn chưa nói hết, liền bị độc nương tử mạnh mẽ chừng một chút. Là tỷ tỷ. Đừng tiền bối, ta rất già sao. Mộ Dung Vũ sắc mặt cứng rắn, tuy rằng độc nương tử cũng coi như là tuổi trẻ. Nhưng tu luyện đến tạo hóa cảnh người người nào không phải đã có tuổi lão quái vật. Hơn nữa còn là ở hắn cái này thanh niên trước. Nếu là luận tuổi, Đông Phương Hạo Nhân cũng không biết so với Mộ Dung Vũ lão bao lâu, huống chi là độc nương tử. Nhưng bách vào độc nương tử dâm uy, Mộ Dung Vũ vẫn là ngượng ngùng nở nụ cười thay đổi xưng hô. Hắn cũng không muốn bị độc nương tử một cước đạp lăn trên đất. Độc nương tử tỉ tỉ. Nghe được Mộ Dung Vũ cái kia khó chịu cực kỳ âm thanh, bên cạnh Đông Phương Hạo Nhân sắc mặt thông đỏ lên, điều này là bởi vì biệt cười biệt. Mộ Dung Vũ chừng Đông Phương Hạo Nhân một chút, tiếp theo sau đó nói rằng: "Ta cần sấm sét tinh hoa, Đông Phương Hạo Nhân cần lôi âm cổ. Như vậy vì tiền bối kia truyền thừa chính là tiền bối. Nếu như ta có thể được những thứ đồ này, độc nương tử tỷ tỷ có thể không đối với chúng ta đồng thủ, thậm chí cướp giật đồ của chúng ta. Chúng ta khi chiếm được từng người thứ cần thiết sau khi liền cắt đi một phương." Độc nương tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ, không phải nàng không tin Mộ Dung Vũ, mà là Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, làm thế nào chiếm được những thứ đó đây. "Ta có lòng tin được." Mộ Dung Vũ ngữ khí kiên quyết nói rằng: "Được, nếu như ngươi để ta chiếm được vị tiền bối kia truyền thừa, ta liền không đối với hai người các ngươi người bạn nhỏ động thủ, cũng sẽ không cướp giật các ngươi bất luận là đồ vật gì. Đây là ta hứa hẹn." Không biết tại sao, độc nương tử lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Hơn nữa trong lòng nàng còn hoang đường cảm thấy Mộ Dung Vũ nhất định có thể được những thứ đó. "Được. Ta tin tưởng độc nương tử tỷ tỷ ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời." Mộ Dung Vũ nở nụ cười, lập tức liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn Mộ Dung Vũ đang nhắm mắt tiềm tu, độc nương tử cùng Đông Phương Hạo Nhân hai người cho rằng hắn muốn chuẩn bị động thủ. Liền cũng không hề nói gì, cũng học theo răm rắp ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Thế nhưng, như thế ngồi xuống chính là mười mấy ngày. Mười mấy ngày, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả con mắt đô không có mở. Điều này làm cho độc nương tử không khỏi có chút nóng nảy. Ngày này, nàng rốt cuộc không nhịn được rụt lên. Mộ Dung Vũ, ngươi lúc nào động thủ? Mộ Dung Vũ con mắt đô không có mở, chẳng qua từ tốn nói. Không vội, còn cần thời gian nhất định. Độc nương tử bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Như vậy, Mộ Dung Vũ muốn chờ cái gì đây? Hắn phải đợi chính là Huyền Lôi Châu. Kỳ thực, đừng xem hắn nói tràn ngập tự tin, nhưng hắn cũng không chắc chắn được những thứ đó. Hắn sở dĩ nói những câu nói kia, ngoại trừ ổn định độc nương tử tâm ở ngoài, chính là Huyền Lôi Châu biến số này. Ở tiến vào vô tận trong sấm sét sau khi, Huyền Lôi Châu bắt đầu rồi điên cuồng nuốt chửng sấm sét. Hơn nữa, lần này Mộ Dung Vũ cũng không có áp chế Huyền Lôi Châu. Bởi vậy, mỗi trong nháy mắt, Huyền Lôi Châu đô nuốt chửng lượng lớn sấm sét. Như vậy, kết quả trực tiếp chính là Huyền Lôi Châu bên ngoài thân như mạng nhện bình thường vết nứt bắt đầu cấp tốc biến mất. Đồng thời, Huyền Lôi Châu bên trong cũng chứa càng ngày càng nhiều lực lượng sấm sét. Thời gian nửa tháng quá khứ, Huyền Lôi Châu tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng này chút lít nha lít nhít vết sách đã biến mất rồi không ít. Tuy rằng vẫn có không ít, nhưng dù sao đã chữa trị rất nhiều, không phải sao. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác được Huyền Lôi Châu chỉ có thể đã chứa lượng lớn sấm sét. Hiện tại, Mộ Dung Vũ phỏng chừng Huyền Lôi Châu đã có thể bùng nổ ra 10 lần sấm sét công kích. Hơn nữa mỗi một lần bộc phát ra uy năng là đánh giết Lý Nam thời điểm rất nhiều lần. Hiện tại nếu là gặp lại Lý Nam, Huyền Lôi Châu thậm chí không cần bạo phát bao lớn uy năng là có thể đem đánh giết rơi mất. Thế nhưng, những này cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể đạt được trong sấm sét đồng phủ truyền thừa các loại dựa dẫm. Hắn dựa dẫm là những này sấm sét đang bị Huyền Lôi Châu nuốt chửng. Hay là độc nương tử cùng Đông Phương Hạo Nhân cũng không có phát hiện, nhưng đối với sấm sét vô cùng mẫn cảm Mộ Dung Vũ nhưng là có thể cảm giác được, mỗi quá khứ trong nháy mắt, nơi này sấm sét uy năng liền yếu ớt một phần. Điều này là bởi vì lượng lớn sấm sét bị Huyền Lôi Châu nuốt chửng nguyên nhân. Lại qua công phu mấy ngày, vẫn duy trì tu luyện tư thế Mộ Dung Vũ đột nhiên chạm lên. Sau đó hóa thành một vệt sáng liền vọt vào vô tận trong sấm sét. Ngay khi Mộ Dung Vũ vọt vào đồng thời, vẫn ở sấm sét nơi sâu xa nuốt chửng sấm sét Huyền Lôi Châu cũng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không. Từng đạo sấm sét không ngừng từ Huyền Lôi Châu mặt trên rủ xuống đến, đem Mộ Dung Vũ vững vàng bảo vệ ở bên trong, không có đụng phải sấm sét oanh kích. Sở dĩ hiện tại mới đi vào, không phải là bởi vì nơi này sấm sét trở nên rất yếu, đạt đến Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng mức độ. Nơi này sấm sét vẫn như cũ vô cùng khủng bố, Mộ Dung Vũ mình tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn các loại chính là Huyền Lôi Châu. Nuốt chửng 20 ngày sấm sét Huyền Lôi Châu đã khôi phục một phần, bảo vệ Mộ Dung Vũ ở trong sấm sét cất bước đã không có bao nhiêu khó khăn. Hắn muốn động thủ. Đông Phương Hạo Nhân cùng Độc Nương Tử hai người đều là cho rằng như thế. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu Huyền Lôi Châu bước ra bước chân, nhanh chân đi vào. Bất quá, hắn cũng không có đi bao xa khoảng cách. Chẳng qua đi đến bên ngoài độc nương tử không nhìn thấy địa phương liền dừng lại. Hỗn độn lò nung, luyện hóa cho ta rồi. Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống trực tiếp vận chuyển hỗn độn lò nung bắt đầu nuốt chửng nơi này sấm sét. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuya trái. Hỗn độn lò nung thăng cấp sau khi liền không chỉ là có thể luyện hóa thể rắn loại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đồ vật, còn có thể trực tiếp luyện hóa như là sấm sét loại này tồn tại. Liền ở mình có thể chịu đựng cực hạn trước, lượng lớn sấm sét điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bị hỗn độn lò nung sau khi luyện hóa, liền trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ sức mạnh đô bị Mộ Dung Vũ dùng đến tăng lên sức mạnh. Hắn muốn tranh thủ ở đây đột phá vũ quang cảnh. Trong quá trình này, Huyền Lôi Châu cũng đang không ngừng nuốt chửng sấm sét. Mộ Dung Vũ cảnh giới lính ngộ vốn là đầy đủ, còn kém sức mạnh tích lũy mà thôi. Bởi vậy làm sức mạnh tích lũy đạt đến cực hạn sau khi hắn rốt cuộc đột phá vũ quang cảnh một cấp. sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục luyện hóa sấm sét, cấp tốc củng cố cảnh giới của hắn. Bất quá, ở củng cố cảnh giới sau khi, hắn liền bắt đầu thử nghiệm đột phá nhục thân cảnh giới. Liền, lượng lớn sức mạnh bị hắn rót vào đến thân thể bên trên. Vốn là cơ thể hắn cũng đã đạt đến cực hạn, hơn nữa không ngừng bị luyện hóa, hầu như phản lão hoàn đồng. Ở tiến vào sấm sét trước còn chẳng qua tương đương với 18 tuổi dáng dấp. Sở dĩ không cách nào đột phá, đó là bởi vì hắn tu vi cảnh giới vẫn không có đạt đến vũ quang cảnh nguyên nhân. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có trực tiếp đột phá, mà là không ngừng rèn luyện thân thể, để thân thể đạt đến 20 mấy tuổi dáng dấp sau khi, hắn mới lựa chọn cảnh giới đột phá. Oanh kèn kẹp. Từng trận như giang đậu bình thường âm thanh không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra. Như vậy, bán hôm sau, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên run lên. Một luồng so với trước mạnh mẽ chí ít gấp trăm lần khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vũ quang cảnh một cấp thân thể. Mộ Dung Vũ không nhịn được liền thét dài một tiếng. Lấy hắn hiện tại đạt đến vũ quang cảnh một cấp tu vi này cùng thân thể, hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ tạo hóa cảnh một cấp tồn tại. Nếu là hiện tại gặp gỡ Lý Nam, hắn cũng có sức đánh một trận. Có hay không phải tiếp tục tăng lên cảnh giới? Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Hắn vẫn đúng là muốn một lần đột phá tới tạo hóa cảnh, dù sao hắn cảnh giới bây giờ quá yếu. Bạch! Chẳng qua, nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Mộ Dung Vũ nhất thời giật này cả mình căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn cũng đã một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hắn nguyên bản vị trí hư không trực tiếp liền bị nát tan ra. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cái trán đô bốc lên mồ hôi lạnh. Hơn nữa, để hắn cảm giác được sờn cả tóc gáy chính là, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đến cùng là ai đang công kích hắn. Hơn nữa, cũng không có thời gian dư thừa cho hắn suy nghĩ hoặc là tìm kiếm công kích kia hắn hung thủ. Lúc này, loại kia nguy hiểm cực kỳ cảm giác lần thứ hai bao phủ hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ chỉ có thể lần thứ hai lướt ngang thân hình, tránh né lần này công kích. Chẳng qua trong lòng hắn nhưng là vô cùng uất ức, nổi giận trong bụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1974. Sấm sét tinh hoa. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ vẫn không có phát hiện là món đồ gì đang công kích hắn. Đối phương thực sự là quá mức xuất dược nhập thần. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại nằm ở bị động. Mỗi lần tránh né công kích sau khi liền tiếp tục đụng phải công kích. Bởi vậy, hắn căn bản không cách nào lưu lại lâu dài đi. Cái này cũng là không có cách nào, đối phương không chỉ có xuất dược nhập thần, hơn nữa công kích cũng vô cùng sắc bén. Mộ Dung Vũ nếu là không tránh né, bị đánh trúng sau khi, ai biết hậu quả là cái gì. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã bị hắn tế đi ra, biến ảo ra đến một cái chiến giáp, đem Mộ Dung Vũ vững vàng bao bọc lại. Đồng thời, linh khí mảnh vỡ cũng đã trôi nổi ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân hư không nơi, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, linh khí mảnh vỡ trước tiên sẽ chém đánh đi ra ngoài. Vô cùng to lớn thần niệm càng là cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài, đem hắn phủ cận mấy dặm phạm vi bao trùm lên. Hết cách rồi, đây là trong sấm sét, đối với thần niệm phá hoại vô cùng khủng bố, đây là khoảng cách an toàn. Bạch bạch bá. Cái kia thần bí công kích không ngừng công kích Mộ Dung Vũ. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng từ từ, hắn rốt cuộc có phát hiện. Công kích hắn còn thật không biết là món đồ gì. Đối phương sở dĩ xuất dược nhập thần. Đó là bởi vì đối phương căn bản cũng không có hình thái, lại như là sấm sét bình thường ẩn giấu ở vô tận trong sấm sét. Cùng những kia sấm sét dung hợp trở thành một khối căn bản là không có cách phân chia. Vô hình vô chất. chỉ có ở phát động công kích thời điểm, Mộ Dung Vũ mới nhìn thấy đối phương. Đây là một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu hài tử, một kích cỡ tương đương gần như trong suốt sinh vật hình người. Nói là sinh vật cũng không thỏa đáng, bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được hơi thở sự sống. Sấm sét tinh hoa. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ này. Sau đó hắn rất nhanh liền xác định thân phận của đối phương. Chẳng qua đối phương vì sao không ngừng công kích hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thậm chí còn từ sấm sét tinh hoa trên người cảm giác được rõ ràng căm hận cùng phẫn nộ. Lẽ nào là bởi vì Huyền Lôi Châu quan hệ? Nuốt chửng lượng lớn sấm sét, cướp giật nguyên bản thuộc về sấm sét tinh hoa đồ vật. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua ý nghĩ này. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ ý nghĩ còn đúng là không sai. Sấm sét tinh hoa vốn là sinh ra ở những này trong sấm sét, sau đó lợi dụng những này sấm sét làm thức ăn ở trong sấm sét tu luyện. Vốn là tất cả những thứ này khỏe mạnh, thế nhưng Huyền Lôi Châu xuất hiện sau khi liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt nguyên bản thuộc về nó sấm sét. Huyền Lôi Châu khủng bố đến mức nào? Nơi này sấm sét lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến mất. Thế nhưng sấm sét tinh hoa cũng không có ra tay công kích Huyền Lôi Châu. Bởi vì nó cảm thấy Huyền Lôi Châu trung quy vẫn là sẽ nuốt chửng đủ đầy đủ sấm sét, sau đó không lại nuốt chửng. Chẳng qua, để sấm sét tinh hoa không thể nhịn được nữa chính là, không chỉ là Huyền Lôi Châu nuốt chửng sấm sét, liền Mộ Dung Vũ Đô muốn nuốt chửng sấm sét. Tăng cao tu vi, tăng lên thân thể cấp bậc. Sấm sét tinh hoa rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bởi vậy nó liền bạo phát. Nhìn quấn rồi một cơ hội, nó trực tiếp lấy công kích mạnh nhất đánh lén ngưỡng Mộ Dung Vũ. Chẳng qua cái này tu sĩ loài người đáng chết tốc độ phản ứng quá nhanh, càng là tách ra nó đánh lén. Thế nhưng đã ra tay rồi, sấm sét tinh hoa là sẽ không dừng tay. Nó quyết định ngày hôm nay nhất định phải giết chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy nó bắt đầu nhiều lần công kích. Cho đến hiện tại, nếu là sấm sét tinh hoa, vậy thì là Mộ Dung Vũ nhiệm vụ mục tiêu, cũng là Thái Dương giáo rất nhiều đệ tử nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá, nếu bị Mộ Dung Vũ gặp phải, cái kia Mộ Dung Vũ tự nhiên không có buông tha đạo lý của nó. Hơn nữa, hắn muốn buông tha sấm sét tinh hoa, đối phương không hẳn muốn buông tha hắn đây. Căn cứ Mộ Dung Vũ quan sát, hắn phát hiện cái này sấm sét tinh hoa cảnh giới kỳ thực cũng không cao, cũng chính là cấp thấp tạo hóa cảnh dáng vẻ. Bởi vậy, sự công kích của nó tuy rằng để Mộ Dung Vũ cảm giác được nguy hiểm, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là có thể tách ra. Chẳng qua đối phương ẩn giấu ở chu vi trong sấm sét, trừ phi công kích bằng không căn bản liền không biết cách nào mới là nó. Dùng thần niệm đi quan sát. Đừng đậu, thần niệm đô không phân ra được. Bởi vì sấm sét tinh hoa căn bản cũng không có bất kỳ hơi thở sự sống, cùng quanh thân lực lượng sấm sét là như thế. Liền đối với phương ở đâu cũng không biết, làm sao bắt lấy. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền muốn đến một cái biện pháp. Huyền Lôi Châu. Huyền Lôi Châu có thể nuốt chửng lực lượng sấm sét a. Mà sấm sét tinh hoa không ngừng có thể hóa vào trong sấm sét sao? Như vậy liền đem một trong thôn tính phệ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ liền nham hiểm nở nụ cười, bắt đầu chủ động khống chế Huyền Lôi Châu nuốt chửng nổi lên chu vi lực lượng sấm sét đến. Nhất thời, ở Huyền Lôi Châu điên cuồng nuốt chửng bên dưới, Mộ Dung Vũ bên người phủ cận mấy dặm bên trong đô hình thành một mảnh không có sấm sét khu vực chân không. Nếu là sấm sét tinh hoa xuất hiện ở bên trong khu vực này, Mộ Dung Vũ liền sẽ phát hiện. Như vậy hắn liền có thể vồ lấy đối phương. Mà đối phương nếu là không xuất hiện đây, Mộ Dung Vũ cũng không vội vã quá mức đem mảnh này sấm sét toàn bộ nuốt chửng lấy sạch sẽ chính là. Quả nhiên, một lúc mới bắt đầu, sấm sét tinh hoa cũng thật là chưa từng xuất hiện. Thời gian lại qua rất nhiều ngày. Ở Huyền Lôi Châu điên cuồng nuốt chửng bên dưới, nơi này sấm sét trở nên hư nhược rồi không ít. Tiếp tục nữa, nơi này sấm sét thật là có bị Huyền Lôi Châu nuốt chửng sạch sẽ khả năng. Đùng. Đột nhiên, lôi âm công kích đột nhiên xuất hiện trực tiếp quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết đi tới. Phốc. Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân trên ý thức lúc này liền bị xóa đi rơi mất. Nhưng Huyền Lôi Châu vẫn còn đang cấp tốc cực kỳ nuốt chửng sấm sét, không có bất kỳ dừng lại. Chỉ cần Mộ Dung Vũ linh hồn bất diệt, thậm chí coi như Mộ Dung Vũ ngã xuống, Huyền Lôi Châu đô sẽ tự động nuốt chửng những này sấm sét. Đây là nó bản năng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đô không có ý thức, Huyền Lôi Châu vẫn còn tiếp tục nuốt chửng sấm sét tinh hoa không khỏi ngẩn ra. Lấy nó đơn giản cực kỳ ý thức, cũng thật là không nghĩ ra. Bất quá, một lần không được. Vậy thì đến hai lần thậm chí nhiều hơn thứ. Liền từng trận lôi âm công kích không ngừng bạo phát. Mộ Dung Vũ là không có chuyện gì, thế nhưng sấm sét bên ngoài độc nương tử cùng Đông Phương Hảo Nhân liền gặp xui xẻo. Đông Phương Hảo Nhân cũng còn tốt, có tử điện tháp bảo vệ, linh hồn của hắn cũng không có bị rung động, nhưng mỗi lần đô bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài để hắn khổ không thể tả. Mà mặt khác bình thường độc nương tử nhưng là so với Đông Phương Hảo Nhân càng thảm hại hơn, mỗi lần đô bị lôi âm xung kích sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Thậm chí, nàng sức mạnh trong cơ thể đô bị công kích vặn loạn cả lên, hiển nhiên là bị thương. Ở lôi âm liên tiếp công kích bên dưới, độc nương tử áng mắt không ngừng quét về phía cách đó không xa Đông Phương Hảo Nhân. Đông Phương Hảo Nhân mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên đoán được độc nương tử ý nghĩ. Bởi vậy, dựa vào lôi âm công kích, hắn từ từ rời đi độc nương tử, chỉ lo Mộ Dung Vũ sẽ thú tính quá độ, đem hắn cho một cái tát đập chết, sau đó cướp đi tử điện tháp. Chẳng qua tiểu thế giới này lại lớn như vậy, hắn có thể đi nơi nào? Cũng may là độc nương tử tựa hồ cũng không có tính toán ra tay. Lẽ nào là bởi vì nàng đối với Mộ Dung Vũ hứa hẹn? Ngoại trừ hai người này con ma đen đuổi ở ngoài, ở lôi âm tuyệt địa những người kia cũng bị tai vạ tới cá trong chậu. Nguyên bản, lôi âm tuy rằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng xuất hiện tần suất cũng không vui. Điều này làm cho liền cho mọi người chống đối lần sau lôi âm chuẩn bị. Nhưng hiện tại, lôi âm không ngừng xuất hiện, để bọn họ căn bản không cách nào chống đối. Rất nhanh, liền có người bị lôi âm cho xóa đi ý thức. Mà một khi không còn ý thức, bọn họ dĩ nhiên là không chống đỡ được chu vi sấm sét oanh kích. Bởi vậy rất nhanh liền có người ngã xuống. Cuối cùng, sự tình phát triển đến lượng lớn cường giả ngã xuống. Lôi âm tuyệt địa bạo động rồi. Lượng lớn cường giả ngã xuống. Ở lôi âm công kích bên dưới, ở lượng lớn cường giả ngã xuống tiền đề bên dưới. Rất nhiều người đô cấp tốc lùi cách ra lôi âm tuyệt địa. Đến cuối cùng chỉ có vô cùng mạnh mẽ hoặc là có thủ đoạn đặc thù có thể chống đối lôi âm công kích người còn ở lại lôi âm tuyệt địa. Đối với những người này tới nói, lôi âm tuyệt địa dị biến vô cùng có khả năng là lôi âm tuyệt địa bên trong có bảo vật sắp sửa xuất thí, có thể là lôi âm cổ. Nếu để cho bọn họ biết bọn họ đô suy đoán tất cả những thứ này bạo động đều là Mộ Dung Vũ gây nên, bọn họ có thể hay không muốn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết chết. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng không kịp nhớ những người này nghĩ như thế nào. Bởi vì ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong hắn chủ linh hồn cũng không dễ chịu. Lôi âm công kích tầng tầng tấn công tới, tuy rằng bị Hà Đồ Lạc Thư suy yếu một phần, nhưng vẫn có bộ phận trực tiếp tác dụng ở linh hồn của hắn bên trên. Hơn nữa, hắn còn cần chịu đựng Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn. Đương nhiên, cũng may mà Mộ Dung Vũ tu vi này cùng thân thể đô đột phá tới vũ quang cảnh có thể so với tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực khủng bố. Bằng không cơ thể hắn sớm đã bị Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn cho đập vỡ tan. Chuyện này quả thật chính là không chết không thôi cuộc diện a. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, hắn cũng bắt đầu bất chấp. Liền, hắn liền điên cuồng khống chế Huyền Lôi Châu nuốt chửng quanh thân lực lượng sấm sét. Hắn cũng không tin, sấm sét tinh hoa có thể vẫn kiên trì. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn triển khai tốc độ nhanh nhất. không ngừng ở trong sấm sét qua lại. Chỗ đi qua, lượng lớn sấm sét bị Huyền Lôi Châu trực tiếp cho nuốt vào. Sấm sét tinh hoa liền bi kịch, nó đối với Huyền Lôi Châu oán hận cực, nhưng cũng có chút bản năng trên sợ hãi. Lại như là hạ vị giả quay về người bề trên. Bởi vậy, nó rất xa rời đi Mộ Dung Vũ. Nhưng nó lại không cam lòng, sau khi rời đi lại lén lút chạy trở lại, tùy thời đánh lén Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ con đường tiến tới vốn là lộn xộn. Một lúc mới bắt đầu, hắn là bay về phía trước vút đi, nhưng cuối cùng nhưng là xuất hiện ở phía sau xa xa hoặc là bên trái hoặc là bên phải, vòng trời bên trên cũng là có thể. Lúc này liền để sấm sét tinh hoa cực kỳ buồn bực. Bởi vì không xác định Mộ Dung Vũ hành động, thậm chí có bao nhiêu thứ nó đều cơ hồ bị Huyền Lôi Châu cắn nuốt mất rồi. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng từ từ phát hiện đến sấm sét tinh hoa dấu chân. Bất quá, hắn cho rằng không có bất kỳ phát hiện nào như thế, vẫn như cũ lộn xộn Nazi. Đùng! Một tiếng to lớn lôi âm sau khi thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, cho đến hồi lâu sau đô không có lôi âm lại truyền tới. Đột nhiên dừng lại lôi âm để lôi âm tuyệt địa phủ cận đông đảo tu sĩ nghi ngờ không thôi. Không biết lôi âm tuyệt địa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bọn họ thậm chí có chút không quen lên. Lúc này, trong sấm sét Mộ Dung Vũ cũng đình lên, không lại Nazi. Từ xa nhìn lại, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười gần cùng với vẻ vui mừng. Lẽ nào hắn nhặt được bảo? Lại cười gần vừa vui sướng, lẽ nào bị lôi âm oanh kích choáng váng hay sao? Ô ô!